Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1844, ai bảo ai làm người chiến đấu tại ba nén hương sau triệt để kết thúc. Toàn bộ xương người đầu đều bị đánh gãy, sau đó bị Phượng Nghê xách theo ném ra bên ngoài trăm dặm. Lần này mặc dù rất nhiều gia tộc đệ nhất công tử tiểu thư không đến, nhưng cũng tụ tập 10 cái đại gia tộc thành danh công tử tiểu thư. Giang Dật lần này là xem như triệt để đắc tội những người này. Giang Dật không quan trọng, dù sao Thật Kha Kiếm đã chết, chờ hắn đem ba cái tàn kiện tìm tới, hắn hội thay cái thân phận, hoặc là hồi trở lại thiên yêu giới đi, lại không thể cùng Y Phiêu Phiêu nhận nhau, cũng không thể hồi trở lại địa giới, lưu tại thiên giới còn dễ dàng xảy ra chuyện, mặc kệ, trước tiên đem ba cái tàn kiện toàn bộ tìm tới lại nói. Giang Dật lắc đầu tiếp tục công kích Sơn Phong cấm chế. Phượng Nghê nhẹ nhàng trở về, có chút lo lắng nói ra, công tử, lần này là không phải quá độc ác, hung ác cái gì? Giang Dật lạnh lùng hừ một cái nói, không đem bọn hắn đánh cho tàn phế, bọn hắn liền sẽ đem chúng ta đánh cho tàn phế. Yên tâm đi, đại gia tộc công tử tiểu thư ở giữa thường xuyên trong hội đấu. Chỉ cần không ra mạng người các gia tộc cao tầng sẽ không quản. Hậu bối đánh nhau giống như lão đầu tử ra hỗ trợ. Vậy sẽ để người trong thiên hạ chế nhạo. Kha gia cũng có lão gia hỏa. Phượng Nghê nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này. Lão gia hỏa không ra. Thế hệ tuổi trẻ Phượng Nghê thật đúng là không để trong lòng. Chỉ cần không đến ngụy đế cấp, hai người cũng không cần toàn lực xuất thủ. Thân phận sẽ không lộ ra ánh sáng. Hai người tiếp tục an tâm công kích cấm chế. Giang Dật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Tinh tế cảm ứng bốn phía ba động, thần thức cực lực dò xét, không ra ngoài dự liệu của hắn. Phụ cận có mấy cái trinh sát một mực ẩn núp, cũng không biết là Hà Dương vẫn là cuồng chiến viêm phù nằm vùng trinh sát. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là không đi quản những này trinh sát. Dù sao cuồng chiến bọn hắn cũng sẽ không đi mời bọn họ gia tộc ngụy đế cấp. Đoán chừng đưa tin trở về cũng không mời nổi. Đã như vậy hắn có gì e ngại hắn cùng Phượng Nghê không ngừng công kích. Tăng nhanh một tia tốc độ công kích. Công kích nửa ngày sau, cấm chế quang mang trở nên phi thường mờ đi, Giang Dật cùng Phượng Nghê nội tâm trở nên lửa nóng, nhìn xem bộ dáng hẳn là nhiều nhất 1-2 canh giờ. Cấm chế này liền sẽ hoàn toàn biến mất, Hỏa Long kiếm cái thứ 5 tàn kiện muốn hiện thế. Hưu, vào thời khắc này, ngoại ý muốn lần nữa phát sinh, phía nam bầu trời truyền đến một đạo tiếng xé gió, bốn thân ảnh bay vụt mà đến, Giang Dật cùng Phượng Nghê ánh mắt quét qua, hai người mặt đều lạnh xuống. Cuồng chiến viêm phù đao mẫn lại tới, lần này ba người bên người nhiều một cái xa lạ cường giả. Phượng Nghê nhìn lướt qua lập tức lạnh giọng truyền âm nói. Phong giới chúa tể tới, đây là Hà gia tộc trưởng, không cần hỏi, phong giới duy nhất một cái ngụy đế cấp. Hà gia muốn tạo phản không thành cuồng chiến cùng viêm phù cho không cần hỏi chỗ tốt gì a thế mà có. Thể thuyết phục hắn xuất thủ, Giang Dật khẽ trao mày ngừng công kích, mặt không thay đổi nhìn qua bốn người nhanh chóng bay tới. Bốn người đứng tại vạn trượng bên ngoài, cuồng chiến viêm phù đao mẫn không nói gì, không cần hỏi chắp tay nói, kiếm công tử, lão hủ hữu lễ, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Giang Dật tùy ý chắp tay nói, gì tộc trưởng tốt, có gì chỉ giáo không dám, không cần hỏi dừng một chút, chắp tay nói, tại hạ bị chiến công tử phù công tử mẫn tiểu thư ủy thác, tới điều giải thoáng cái ân oán, nhìn kiếm công tử không muốn gặp quái, a điều giải ân oán. Giang Dật cười tủm tỉm nói ra, Hà đại nhân cho rằng muốn làm sao điều giải đâu, không cần hỏi trầm mặc một lát, nói ra, việc này bất luận đúng sai, kiếm công tử phái người xuất thủ đem các nàng xương cốt đều cắt ngang. Người việc này tính qua a cuồng chiến công tử nói bảo vật này là hắn gia tộc phát hiện trước. Việc này cũng không tốt khảo cứu, lão hủ quyền đương làm người hòa giải, người đem bảo vật này nhường cho bọn họ, việc này như vậy bỏ qua, như thế nào, ha ha ha. Giang Dật giận quá mà cười, đưa tay chỉ không cần hỏi cái mũi nói ra, không cần hỏi, ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi ngươi nghĩ định bợ đau ra cuồng ra viêm ra. Ta không trách ngươi, nhưng ngươi tốt xấu cũng phải đem sự tình biết rõ ràng a ngươi thật coi chúng ta Kha gia dễ khi dễ. Đau ra cuồng ra viêm ra ngươi đắc tội không nổi, chúng ta Kha gia ngươi cũng đắc tội không tầm thường, giống như không phục, ngươi chi bằng xuất thủ thử một chút, ngụy đế cấp. Tại toàn bộ Hồng Mông thế giới đều xem như đỉnh cấp tồn tại. Nếu như là một năm trước Giang Dật đối mặt ngụy đế cấp hắn khẳng định không dám loạn tội. Nhưng ở thiên yêu giới dạo qua một vòng, ngụy đế cấp trong lòng hắn cũng không tính đại nhân vật gì. Cái này nho nhỏ phong giới đệ nhất cường giả, dám mở mắt nói lời bịa đặt đổi trắng thay đen thì thôi. Còn muốn đoạt hỏa long kiếm tàn kiện giang giật làm sao có thể đáp ứng, giống như trong này là phổ thông bảo vật, liền xem như hồng mông linh bảo, giang giật cũng sẽ không nói cái gì. Xoay người rời đi, hỏa long kiếm tàn kiện hắn nhất định phải được. Đừng nói tàn kiện là Si Hồng tìm tới, coi như tại không cần hỏi trong tay hắn cũng theo đoạt không lầm. Cùng lắm thì xử lý không cần hỏi hồi trở lại thiên yêu giới ẩn núp một đoạn thời gian. Không cần hỏi bị giang giật chỉ vào cái mũi mắng mộng. Thật sự là hắn thu viêm phù cùng cuồng chiến đao mẫn chỗ tốt. Chỗ tốt này không phải bảo vật, mà là ba cái tướng quân vị trí. Viêm phù cuồng chiến đao mẫn cho không cần hỏi một cái cam đoan. Để Hà gia con em đi thanh đế quân, viêm đế quân, cuồng đế quân lĩnh ba cái tướng quân chi vị. Tại tam đại quân đội có thể có ba cái tướng quân vị trí. Hà gia có thể được đến chỗ tốt phi thường lớn. Hà gia con em có thể gia nhập tam đại quân đội. Sau đó âm thầm đề bạt. Dạng này hình thành một tấm to lớn lưới. Hà gia tại phong giới bá chủ địa vị tựu không gì phá nổi. Tại không cần hỏi trong mắt, Kha Kiếm mặc dù là Kha gia công tử một trong, nhưng là chi thứ cùng trực hệ thân phận kia chênh lệch thiên địa. Coi như đắc tội Kha Kiếm, Kha gia có chút bất mãn cũng sẽ không xảy ra đại sự. Lúc này mới mặt dạn mày dày ra mặt, không cần hỏi coi là, hắn nói thế nào đều là ngụy đế cấp, phong giới đệ nhất nhân, cái này Kha gia chi thứ công tử, làm sao đều sẽ cho hắn chút mặt mũi, bị hắn ức hiếp cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Nhiều nhất đem việc này hồi báo cho Kha gia, lại không nghĩ rằng giang giật căn bản không phải Kha Kiếm, mà lại giang giật trực tiếp báo nổi, chỉ vào cái mũi của hắn chửi mẹ, thậm chí càng cùng hắn chiến một trận nắn đôi mắt hơi híp. Có chút vào thối duy cốc, dùng thân phận của hắn xuất thủ đối phó một cái hậu đại. Khó tránh khỏi cho người ta lên án, bị người trong thiên hạ chế nhạo, nhưng đã đáp ứng cuồng chiến viêm phù đao mẫn giúp bọn hắn tìm lại mặt mũi. Cứ như vậy thối lui, hai bên đều không được cảm ơn. Cuối cùng hắn cắn răng quyết định xuất thủ, mặt mò mất đi tự vứt đi, có thể vì con cháu đời sau mưu vạn thế phúc lợi. Cái này so với hắn mặt mũi quan trọng hơn, hắn lạnh giọng mở miệng nói. Kiếm công tử, lão hủ chỉ là tới điều giải ân oán thôi. Ngươi vì sao nhục mạ lão hủ? Các ngươi Kha gia liền là như thế gia giáo sao? Mời lập tức cùng lão hủ xin lỗi, sau đó rời đi phong giới. Nếu không lão hủ chỉ có thể thay nhà ngươi trưởng bối dạy ngươi làm người. Ha ha ha, giang giật triệt để nổi giận. Hắn đời này hận nhất không phải thật sự tiểu nhân, mà là ngụy quân tử. Bán mình thanh lâu còn muốn lập trong trắng bài hắn thân thể hướng phương bắc bầu trời nổ bắn ra mà. Lên. Giống giận, lão bất tử, ngươi những năm này là sống đến cẩu thân lên, còn muốn dạy ta làm người cùng bản công tử đến, nhìn xem ai bảo ai làm người. Nghe nha đầu, nhìn kỹ bảo vật, giang giật hướng phượng nghe nhìn thoáng qua, lạnh lùng bỏ xuống một câu hướng phương bắc vọt tới. Ai dám cướp đoạt chúng ta bảo vật, giết chết vô luận. Chương 1845, để hắn mất tích một đoạn thời gian đã muốn xuất thủ. Vậy liền lại có bại lộ thân phận nguy hiểm. Giang giật tự nhiên không thể tại cái này khai chiến, hắn đem Phượng Nghê lưu lại ý tứ cũng rất rõ ràng. Để nàng nhìn xem cuồng chiến đao mẫn các nàng, đừng để các nàng tới gần chiến trường. Ông, Phượng Nghê đối với giang giật mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì chất vấn. Nguyễn kiếm trong tay xuất hiện, nhàn nhạt sát cơ khóa chặt cuồng chiến các nàng, nói rõ nếu là các nàng dám động, nàng sẽ lập tức xuất thủ công kích. Ha ha ha, đã sớm nghe nói Kha gia thiên tài như mây. Đã kiếm công tử muốn chơi đùa, lão hủ liền bồi ngươi đùa mấy tay. Sự tình đến mức này, không cần hỏi không có cách nào không xuất thủ. Hắn thân thể như một cái mãnh thú bay lên không, đi theo giang giật hướng phương bắc vọt tới. Giang giật không muốn tại cái này khai chiến, hắn ngược lại là cũng không muốn quá nhiều. Coi là giang giật sợ thua mất mặt, không có người người xem, còn có thể mồm mép cứng rắn thoáng cái. Cuồng chiến đao mẫn viêm phù muốn theo đi quan chiến. Dù sao các nàng mời không cần hỏi ra tay, liền là muốn tìm về chàng tử, giống như có cơ hội thuận tiện xuất thủ hành hạ giang giật một phen. Vậy liền không còn gì tốt hơn, nhưng Phượng Nghê trên thân khí thế một thịnh, sát khí nghiêm nghị nhìn chằm chằm các nàng, lại làm cho các nàng không dám động. Giang giật đã cùng không cần hỏi khai chiến, không cần hỏi luôn không khả năng lại ra tay đối phó hắn thủ hạ A. Lão Hà, cuồng chiến nghĩ nghĩ truyền âm qua nói. Đem cái này tạp toái cả người xương cốt đánh cho ta đoạn mất.

chúng ta bồi chư vị công tử nhà giàu tiểu thư nâng ly một phen. Tốt a, Hà Dương giờ phút này nào dám đắc tội giang giật, vội vàng phân phó bắt đầu thiết yến, chuẩn bị các loại mỹ vị rượu ngon. Bên trong ngồi một đám người hai mặt nhìn nhau, lúng túng không thôi. Cuồng Chiến mặt đen lên, cắn răng đứng lên nói, các ngươi uống đi, ta thân thể có chút không thoải mái, cáo từ trước. Ha ha, Giang Dật cười nhạt một tiếng, ánh mắt híp lại, quét về phía Cuồng Chiến nói, ngươi là thật không thoải mái hay là giả không thoải mái, có muốn hay không ta đưa ngươi trở về nằm mấy ngày ngồi xuống đi, hôm nay ai không cho ta Kha Kiếm mặt mũi, ta tự thay hắn lão tử dạy hắn đạo lý làm người. Toàn trường câm như hến. PS, các huynh đệ tỷ muội rất uy vũ, nguyệt phiếu thứ 3, gấp đôi thời gian, tiếp tục cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Chương 1847, không tiếc một trận chiến Cuồng Chiến không dám động. Giang Dật thả ra nói hắn còn dám đi, sợ là chỉ có thể bị dơ lên trở về. Cuồng Chiến cũng không dám động, những người còn lại lại không dám động, một đám người lúng túng ngồi, có loại như ngồi châm đệm cảm giác. Giang Dật ánh mắt quét qua, phát hiện vị trí tốt nhất đều bị ngồi, hắn cũng không thèm để ý, ngay tại bên cạnh cửa chính một cái thanh mộc sau đài ngồi xuống. Phượng Nghê đều không có vị trí ngồi, tự ngồi quỳ chân tại Giang Dật sau lưng bồ đoàn bên trên. Giang Dật cùng Phượng Nghê ngồi tại dưới nhất thủ vị, những người còn lại càng đứng ngồi không yên. Lý Duyệt tiểu thư nhìn Giang Dật một chút, đứng dậy đỏ mặt nói, Kiếm công tử, ngươi ngồi ta cái này đi. Không cần, đa tạ Lý tiểu thư. Giang Dật khoát tay áo, nắm lên một viên linh quả, tự mình lột ra đưa cho sau lưng Phượng Nghê nói, Nghê nha đầu, đến giải giải khát, đa tạ công tử. Phượng Nghê sắc mặt mặc dù được lụa mỏng, nhưng một đôi trắng đen rõ ràng trong con ngươi đều là ý cười. Thấy Đao Mẫn bọn người nội tâm không biết là tư vị gì. Hà Dương rất nhanh an bài xuống người liên tục không ngừng lên các loại mỹ vị món ngon. Rượu ngon một vò đưa ra, mỗi cái thanh mộc trên đài ít nhất thả vài hũ rượu ngon. Phượng Nghê đứng dậy cho Giang Dật rót rượu, hắn dư thanh sàn gỗ từng cái thị nữ cũng đổ bên trên rượu ngon. Giang Dật bưng một chén rượu lên đứng lên nói, đến, chư vị cùng một chỗ uống chén này. Giang Dật đi lên, một đám người vội vàng đi theo đứng lên, Đao Mẫn lại trầm mặt không có đứng dậy. Giang Dật con mắt có chút nheo lại hướng Đao Mẫn nhìn một cái. Trong thân thể kia nhàn nhạt sát khí bao phủ tới, Đao Mẫn mặt thoáng cái bởi hắc biến thành rõ ràng, bất đắc dĩ chỉ có thể đứng dậy. Giang Dật nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt hướng mọi người quét tới. Một đám người vội vàng một cái đem rượu trong ly toàn bộ uống xong. Khụ khụ, Đao Mẫn uống đến qua gấp bị sặc, ho kịch liệt không ngừng, rượu phun thanh mộc trên đài đều là. Giang Dật nhìn lướt qua đi qua cười ha hả nói, ha ha ha, Mẫn tiểu thư, đây chính là ngươi không đúng, ngươi đây là cố ý a, làm phạt 10 chén a. 10 chén, Đao Mẫn trong mắt lóe lên vẻ tức giận, bình thường loại này yến hội đều là các nàng những này đỉnh cấp công tử tiểu thư trêu đùa người khác. Thế mà bị người trêu đùa, Đao Mẫn không bao giờ có chút phản ứng không kịp. Nàng nhìn thấy Giang Dật vênh váo hung hăng nhìn chằm chằm nó. Bốn Chu công tử tiểu thư cũng không có người nào giúp nàng nói chuyện. Cắn răng, lạnh giọng nói ra, đã Kiếm công tử muốn nô gia quát 10 chén, vậy liền quát 10 chén đi. Kiếm công tử ngươi chiến lực cao cường, ngươi nói cái gì là làm cái đó. Đao Mẫn trong lời nói đều là lạnh lùng chế giễu ám phúng. Thầm mắng Giang Dật ỷ thế hiếp người, khi dễ một cái nhược nữ tử. Giang Dật bất vi sở động, ánh mắt nhìn về phía Đao Mẫn bên người một cái thị nữ. Thị nữ kia vội vàng cấp Đao Mẫn rót rượu. Đao Mẫn bưng chén rượu lên uống một hớp dưới, một chén tiếp lấy một chén, hào khí vượt mây, bất quá trong lòng có khí quát thời điểm động tác thô cuồng một chút. Một chút rượu theo khóe miệng nàng chảy xuống, theo cổ làm ướt nàng trước mặt một mảnh áo bào. Nàng dáng người vốn là rất ngạo nhân, giờ phút này ngửa đầu càng lộ vẻ hùng vĩ, bị rượu ướt nhẹp bên trong áo lót đều như ẩn như hiện, rất là mê người. Tốt, 10 chén rượu một hơi uống xong, Giang Dật quát to một tiếng tốt, những người còn lại lại một cái cũng không dám ồn ào. Giang Dật nhìn lướt qua một đám người mới tỉnh ngộ tới, luôn mồm khen hay, Giang Dật hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Đao Linh Đao Lung nói, các ngươi đại tỷ như thế hào khí, hai người các ngươi tỷ muội không cùng lúc hào khí một cái. Đao Linh Đao Lung ánh mắt lộ ra một tia thầm giận. Giang Dật đây là khi dễ người, khi dễ nghiện, khi dễ một cái không sao. Ba tỷ muội muốn cùng nhau khi phụ sao? Đao Linh khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉa mai nói ra. Kiếm công tử đây là muốn làm cái gì, chẳng lẽ nghĩ qua chén ba chúng ta tỉ muội, ý đồ làm loạn sao? Ha ha ha, Giang Dật cười to hai tiếng nói, Linh tiểu thư nói đùa, Kha Mỗ làm sao có thể làm ra như thế, không bằng cầm thú sự tình lại nói. Kha Mỗ thiên phú dị bẩm, ba người các ngươi cũng không đủ, trừ phi tăng thêm Công Dương tiểu thư. Phốp, Lý Du Liệt tiểu thư vừa vặn bưng lên một chén nước trái cây uống một ngụm, thoáng cái toàn bộ phun tới. Giang Dật phía trước câu nói kia vẫn rất nghiêm chỉnh, đằng sau câu nói kia chuyện nhanh quay ngược trở lại, trực tiếp bắt đầu đùa nghịch lưu manh. Mặc dù Đao gia ba tỷ muội tại thiên giới là nổi danh, con Công Dương tiểu thư cũng không phải món hàng tốt, nhưng như thế trường hợp làm sao có thể ngay trước nhiều như vậy tiểu thư mặt nói đến lớn như vậy tục, không chịu nổi. Đao gia ba tỷ muội sắc mặt thoáng cái đỏ lên, Công Dương tiểu thư vừa thẹn vừa giận, lại không tốt nổi giận. Cuồng Chiến cùng Viêm Phù liếc nhau thầm giận không thôi, bình thường đùa giỡn danh môn tiểu thư việc này không phải bọn hắn làm sao hai người lại cái rắm cũng không dám phóng một cái, còn muốn bồi tiếp gượng cười. Đào Mẫn một hơi uống 10 chén rượu, có chút cấp trên, nàng cũng không cần thiên lực xua tan mùi rượu, mượn tửu kình nhìn qua Giang Dật đùa cợt nói ra, Kiếm công tử, ngươi cũng đừng chỉ nói không luyện a, ba chúng ta tỉ muội hôm nay không thèm đếm xỉa, liền sợ ngươi có hay không lá gan này. Đào Mẫn xem ra là bị tức điên rồi, thế mà tại như thế trường hợp nói ra như thế không thận trọng. Người người đều biết Đao gia ba tỷ muội không bị kiềm chế, cùng Cuồng Chiến Viêm Phù đều lên qua giường, nhưng đó là tư thông ám khúc, bên ngoài chưa bao giờ như thế phóng đãng qua. Xem ra tại Phong Sát bí cảnh bên trong, Giang Dật một cái tát kia đem Đao Mẫn đánh cho não tử không quá bình thường. Giang Dật xuất sinh lùm cỏ, chưa từng giống như đám này công tử dạng này mặt ngoài chính nhân quân tử, sau lưng nam đạo nữ sướng, hắn cũng không sợ nhất dạng này trường hợp. Ánh mắt tại Đao Linh Đao Lung trên mặt đảo qua, nhìn thấy hai người mặc dù mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, nhưng trong mắt lại có ta khát vọng, âm thầm lắc đầu. Đao này ra ba tỷ muội không chỉ có đáng, còn tiện a, trước đây không lâu mới bị Phượng Nghê đánh cho tàn phế, thế mà đảo mắt liền muốn cùng hắn đi trên giường đại chiến. Hắn vào cái này đại điện đến, vốn là nhàm chán tới chơi, đến trêu đùa mọi người chút cơn giận, trả thù năm đó Thanh Đế, Viêm Đế, Cuồng Đế truy sát Thanh Linh mối thù. Giờ phút này như thế nào lại lui e sợ, khóe miệng của hắn hiển hiện nụ cười sán lạn. Con mắt có chút nheo lại, ánh mắt hướng Công Dương tiểu thư nhìn lại, mở miệng nói, ta mới vừa nói, ba cái không đủ, giống như Công Dương tiểu thư không ngại, Kha Mỗ không tiếc một trận chiến. Ba, Công Dương tiểu thư triệt để nổi giận, đem trong tay cái chén vừa để xuống, nhìn hầm hầm Giang Dật nói, Kha công tử, mời ngươi tự trọng, Công Dương còn chưa kết hôn, mời công tử không muốn như thế lãng phí nô gia. Công Dương cáo từ trước, Công Dương tiểu thư đứng dậy đi ra phía ngoài. Giang Dật mỉm cười lơ đễnh, chỉ là đột nhiên truyền âm nói, Công Dương tiểu thư, ta biết ngươi ở tại đâu, trở về trước tắm rửa, trễ chút Kha Mỗ đi tìm ngươi hảo hảo tâm sự. A, Công Dương tiểu thư thân thể mềm mại run lên, trên mặt hiển hiện hai đóa đỏ ửng, ánh mắt hướng Giang Dật nhìn lướt qua, thế mà mang tới một tia quyến rũ, lập tức vừa thẹn vừa giận, dậm chân một cái chạy như bay. Con, Giang Dật âm thầm lắc đầu, theo Công Dương tiểu thư vừa rồi cái ánh mắt kia bên trong, Giang Dật thấy được rất nhiều tin tức. Cái này Công Dương tiểu thư mặt ngoài trinh liệt, kỳ thật truyền ngôn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tốt, Giang Dật đứng dậy, ánh mắt quét về phía Đao gia ba tỷ muội, đồng thời truyền âm cho ba người nói, Công Dương tiểu thư đã đáp ứng, trễ chút các ngươi đi phòng nàng tắm rửa sạch sẽ chờ ta đi. Ra muốn sủng hạnh các ngươi bốn người. Giang Dật mang theo Phượng Nghê nghênh ngang rời đi. Đao gia ba tỷ muội nhìn qua hắn như kiếm bóng lưng, đột nhiên cảm giác toàn thân có chút phát nhiệt, miệng đắng lưỡi khô. Ba người liếc nhau lại phát hiện lẫn nhau trong ánh mắt đều có chút khát vọng. Cuồng Chiến cái ly trong tay hung hăng nện ở trên mặt bàn. Viêm Phù sắc mặt cũng biến thành âm trầm tới cực điểm. Công Dương tiểu thư cùng Đao gia ba tỷ muội thần sắc bọn hắn nhìn ở trong mắt. Giang Dật tại Phong Sát bí cảnh đem toàn bộ người đánh cho tàn phế, giờ phút này thế mà ỷ thế hiếp người, công nhiên muốn đùa bỡn từ nữ mà Công Dương tiểu thư cùng Đao gia ba tỷ muội mấy cái này tiện nữ nhân lại chuẩn bị ủy khúc cầu toàn, cái này trong im lặng đem hắn cùng Viêm Phù làm nhục mất trăm lần a. Phải biết gần nhất cái này bốn nữ tử đang cùng bọn hắn thân nhau a. Chương 1848, quỳ chết tại cái này Đao gia ba tỷ muội tại yến hội tàn nửa sau canh giờ. thế mà thật đi công Dương tiểu thư gian phòng. Cái này khiến Cuồng Chiến cùng Viêm Phù tức giận đến kém chút thổ huyết. Nếu không phải truyền tống trận bị hủy diệt, bọn hắn đoán chừng sẽ lập tức rời đi nơi đây. Rất nhiều công tử tiểu thư thầm mắng Đao gia ba tỷ muội cùng công Dương tiểu thư không biết xấu hổ. Bất quá đối với bốn người cách làm các nàng ngược lại là có thể hiểu được. Bởi vì bất luận các nàng làm sao hận Kha Kiếm, làm sao nhục mạ hắn, lần này phong sát bí cảnh tầm bảo, Kha Kiếm danh khí sẽ được truyền khắp toàn bộ thiên giới. Trở thành cấp cao nhất công tử một trong, Kha Lộc ảnh quang mang phi thường lóa mắt, giờ phút này đều đột phá ngụy đế cấp, vẫn là Lân Hậu yêu thích nhất tôn nữ. Nhưng những công tử này các tiểu thư đều biết một ngoại nhân không biết bí văn Kha Lộc ảnh là một loại hiếm thấy linh thể, tu luyện hội nhanh như vậy, cùng linh thể cũng có nhất định quan hệ, nhưng loại này linh thể tiên thiên có thiếu hụt, nhất định phải không ngừng cùng nam tử hoàn hảo, hấp thụ nam tử linh hồn cùng thiên lực mới có thể còn sống. Nếu không cảnh giới càng cao tự bạo khả năng càng lớn. Kha Lộc ảnh là thiên giới công nhận trinh tiết thánh nữ. Nàng thấy ngứa mắt nam tử đều chẳng muốn phản ứng. Qua nhiều năm như vậy nghe nói duy nhất coi như để mắt nam tử. Chỉ có một cái răng giật, nàng cũng nhiều lần truyền lời ra. Tình nguyện tự bạo, cũng tuyệt không làm oan chính mình. Thiên giới danh môn công tử rất nhiều, nhưng Kha Lộc ảnh cơ bản đều gặp. Đã thời gian dài như vậy nàng đều một cái chướng mắt. Giang giật lại trở thành nhân tộc công địch, giờ phút này tung tích không rõ, kia Kha Lộc ảnh kết cục trên cơ bản đã chú định. Cuối cùng có thể trời ghét hồng nhan, tự bảo mà chết, Lân Hậu không có kết hôn, cũng không có hậu nhân. Kha Lộc ảnh có phụ thân là nàng con nuôi, Kha gia hậu đại chính là nàng hậu nhân, đã Kha Lộc ảnh cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Như vậy cái này Kha Kiếm đem rất có chịu có thể thượng vị. Sở dĩ, mặc dù Kha Kiếm đem mọi người làm nhục một lần lại một lần. Nhưng Kha Kiếm thân phận địa vị tầm quan trọng lại tại trong lòng mọi người thẳng tắp tăng lên. Mấu chốt nhất là Kha Kiếm lần này biểu hiện ra khí độ, khí chàng, khí chất, để trung nữ cảm giác rất khác nhau. Xa xa không phải Cuồng Chiến Viêm Phù loại này hoàn khố công tử có thể so sánh. Nữ tử đều thích phụ thuộc cường đại nam tử, đáng phụ đùa nam nhân nhiều. Giang giật loại này phi thường đặc biệt nam tử đối với các nàng tới nói có chí mạng lực hấp dẫn. Sở dĩ cứ việc bị hành hạ. Tại Giang Giật bá đạo mệnh lệnh dưới, Đao gia ba tỷ muội cùng công Dương tiểu thư không thể không ủy khúc cầu toàn, Giang Giật tự nhiên là nói một chút mà thôi, hắn cũng không có hứng thú đi chơi loại này ai cũng có thể làm chồng đáng phụ. Bên người đi theo Phượng Nghê đều so với các nàng mạnh mẽ mấy trăm lần. Hắn về tới chính mình ở lại tòa thành sau trực tiếp bế quan. Để Phượng Nghê cảm thấy ngoài ý muốn, đối Giang Giật lần nữa lau mắt mà nhìn, thời gian cấp bách. Giang Giật nắm chắc mỗi một hơi thở thời gian đi tu luyện. Bên kia Đao gia ba tỷ muội cùng công Dương tiểu thư trong phòng đợi tiểu nửa ngày. Giang Giật thế mà còn chưa tới bốn người rất nhanh biết rõ Giang Giật là nhục nhã các nàng. Bốn người thầm giận không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Thành nội Giang Giật là vô địch tồn tại, không cần hỏi đều mất tích. Ai còn dám trêu chọc Giang Giật đây không phải là chính mình đi tìm tội bị sao hắn cái kia yêu tộc. Hầu gái thế nhưng là hung hãn đến không tưởng nổi a. Truyền tống trận chậm ung dung tại chữa trị, thời gian trôi qua một ngày về sau, Hà Vinh trở về, hắn vừa về đến trực tiếp mang theo một đám Hà gia cường giả. Tìm tới Giang Giật tòa thành bên trong, ta gia công tử tại tu luyện, tổng thể không gặp khách. Phượng Nghê đạt được Giang Giật mệnh lệnh, không có cho Hà Vinh cùng Hà Dương mặt mũi, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Ông, Hà Vinh lại đột nhiên đánh ra một đạo thiên lực đem tòa thành cấm chế cho mở ra. Sau đó mang theo một đám Hà gia cường giả, bịch, một tiếng toàn bộ quỳ trên mặt đất. Hà Vinh quát khẽ nói, cầu kiếm công tử cho Hà gia một đầu sinh lộ. Cầu kiếm công tử cho Hà gia một đầu sinh lộ. Một đám Hà gia cường giả cùng Hà Dương cùng một chỗ thật sâu cong xuống cùng một chỗ quát khẽ đạo. Phượng Nghê mày nhăn lại, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể đánh ra một đạo tiên lực. Nhắc nhở bên trong Giang Giật, ông, gian phòng cấm chế quang mang lóe lên đóng lại. Giang Giật thần thức quét ra, nhưng rất nhanh cấm chế lần nữa mở ra, Giang Giật không có bất kỳ cái gì lời nói truyền ra, càng không có phản ứng ý tứ. Hà Vinh bọn người trợn tròn mắt, hắn sửng sốt một lát chỉ có thể tiếp tục cắn răng quỳ. Phượng Nghê nhìn ra ngoài một hồi dứt khoát cũng không nhìn, đi vào một căn phòng khác bên trong mở ra cấm chế, để Hà gia một đám người trong đại sảnh quỳ. Thời gian từ từ trôi qua, Hà Vinh dứt khoát không nổi. Cứ như vậy một mực quỳ, bọn hắn là thật không có bất kỳ biện pháp nào, toàn bộ phong sát bí cảnh đều tìm khắp cả. Chính là không có tìm tới, không cần hỏi. Cái này chỉ có một lời giải thích. Không cần hỏi mất tích cùng Giang Dật có quan hệ. Giang Dật là Kha gia công tử. Mà lại việc này ra sao cần hỏi không đúng. Kha gia nói không chừng còn muốn tìm Hà gia phiền phước. Bọn hắn có thể làm sao, chỉ có thể ở cái này quỳ. Thỉnh cầu Kha kiếm tha thứ. Nửa ngày, một ngày, hai ngày. Hà gia 10 cái cường giả tại tòa thành bên trong dòng giã quỳ 2 ngày thời gian. Đây chính là thượng giới thời gian. Coi như bọn hắn từng cái thực lực cường đại, cũng quỳ đến hai chân đều chết lặng. Giang Dật đúng giờ xuất hiện, bởi vì Hà Dương nói qua truyền tống trận chữa trị chỉ cần 3 ngày thời gian. Tại Giang Dật đi ra đại sảnh lúc, Phượng Nghê đi theo một căn phòng khác đi ra. Giang Dật lạnh lùng nhìn qua một đám phong giới đại nhân vật. Lạnh giọng nói ra, các ngươi quỳ gối cái này làm gì, các ngươi Hà gia lễ. Ta có thể không chịu nổi, đứng lên đi, không. Hà Vinh mặt mũi tràn đầy khóc tang cùng nhau, hai tay thở dài khẩn cầu, kiếm công tử không tha thứ Hà gia chúng ta cả một đời đều không nổi, tự quy chết ở nơi này. Kiếm công tử, lần này là Hà gia chúng ta không đúng, ngươi muốn đánh phải phạt cứ mở miệng, chỉ cầu ngươi đem gia phụ đem thả. Chê cười, Giang Dật cười lạnh nói, Khả mỗ lúc nào bắt được phụ thân ngươi Hà Vinh, ngươi nói chuyện phải chú ý ta. Khác, đừng, thuận miệng nói bậy. Phụ thân ngươi mất tích liên quan ta cái rắm, chẳng lẽ nhà ngươi chết một con chó đều muốn ỉ lại trên đầu ta lăn đi. Bản công tử phải đi về. Phanh phanh, Hà Vinh đầu trùng điệp hướng sàn nhà dập đầu đi, không ngừng khẩn cầu, kiếm công tử, ta sai rồi, ta nói sai bảo, cầu kiếm công tử khai ân. Hà Vinh đều dập đầu, Hà gia cường giả toàn bộ đi theo dập đầu đến sàn nhà phanh phanh rung động, toàn bộ đại điện đều bị phá hỏng. Giang Dật luôn không khả năng theo mọi người đỉnh đầu bay qua đi. Hắn trầm ngâm một lát, mở miệng nói, lão gia tử nhà ngươi mất tích thật cùng ta không quan hệ. Hắn hẳn là bị một cái đặc thù cấm chế cho khốn trụ. Các ngươi an tâm chờ đợi một năm sau hắn tuyệt đối sẽ trở về. Một năm, Hà Vinh trông mong nhìn qua Giang Dật, não hải chuyển động vài vòng, vô cùng đáng thương nói ra, nửa năm có thể không? Giang Dật nhấc chân đem Hà Vinh trực tiếp cho đạp bay ra ngoài. Cả giận nói, Hà Vinh, ngươi đây là ý gì, cùng ngươi nói, lão gia tử nhà ngươi mất tích không có quan hệ gì với ta. Ngươi đây là không tin tưởng ta. Tin tưởng, ngay trước gia tộc cường giả mặt bị đạp một cước. Hà Vinh không chỉ có không có nổi giận, ngược lại cúi đầu khom lưng mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Giang Dật hai câu này để hắn cùng Hà gia người đều xác định một sự thật không cần hỏi xác thực bị. Giang Dật bắt được, Giang Dật đáp ứng một năm về sau thả không cần hỏi. Hà gia chúa tể đều bị Giang Dật cầm xuống. Hà Vinh sao có thể có tính khí, Giang Dật muốn đánh muốn giết đều chỉ có thể cười làm lành mặt. Không cần hỏi, một khi bị Giang Dật xử lý, Hà gia đem cũng không tiếp tục là phong giới bá chủ. Thậm chí còn có thể bị các tộc liên hợp lại công kích. Bởi vì không cần hỏi được tội chính là Kha gia. Tường đổ mọi người đầy, đây là vĩnh hằng bất biến chí lý. Chương 1849, cuồng hổ Giang Dật nói một năm sau thả không cần hỏi. Cũng là cân nhắc đến thời khắc này tại phong giới nguyên nhân. Vạn nhất Hà gia đem truyền tống đi thiên giới, truyền tống trận hủy đi. Hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, chẳng lẽ lại đem Hà gia người toàn bộ giết, thời gian một năm rất dài. Đến lúc đó thả không cần hỏi cũng không quan hệ rồi. Một năm về sau có lẽ hắn đều có thể đem Y Phiêu Phiêu Y Thiền các nàng toàn bộ tiếp vào thiên yêu. Giới nữa nha, hắn âm thầm đáp ứng, Hà Vinh cũng không dám cản trở đường, Giang Dật mang theo Phượng Nghê mở ra đại môn đi ra phía ngoài. Truyền tống trận quả nhiên chữa trị tốt, Giang Dật thần thức quét qua, phát hiện cuồng chiến các nàng đều chạy mất dạng, hẳn là sớm đều truyền tống về thiên giới. Mở ra truyền tống trận, Giang Dật lạnh lùng vung tay lên, Hà Vinh theo sau tiến vào truyền tống trận nói, kiếm công tử, ta đưa ngươi hồi trở lại thiên giới, đi thôi. Giang Dật không có cự tuyệt, truyền tống trận sáng lên, ba người truyền tống về Hà gia chủ thành, Giang Dật đều không có nghỉ ngơi, trực tiếp tiến vào truyền tống đi Cửu Dương thành truyền tống trận. Hà Vinh không dám nói gì, chỉ có thể cúi người chào thật sâu, cung tiễn Giang Dật rời đi. Phong giới tương đối đặc thù, cũng không có cùng loại hỗn độn hải loại tồn tại này, chỉ có thể cưỡng ép truyền tống đi thiên giới. Lúc ấy kiến tạo cái truyền tống trận này, Lân Hậu còn tự thân xuất động, vận dụng vô thượng thần thông mới kiến tạo thành công. Lần này vẫn như cũ truyền tống thật lâu, trọn vẹn hơn 10 canh giờ. Giang Dật cùng Phượng Nghê mới ra Cửu Dương Thành trên quảng trường. Giang Dật linh hồn so Phượng Nghê kém một chút, cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Phượng Nghê thần thức ngược lại là trước tiên dò xét ra ngoài. Phượng Nghê cặp kia trắng đen rõ ràng như khói như sương đôi mắt thoáng cái lạnh xuống. Bởi vì nàng trong thành thấy được rất nhiều người quen, cuồng chiến viêm phù đao ra ba tỷ muội Công Dương tiểu thư thế mà đều tại. Mà lại rõ ràng ở trong thành chờ bọn hắn, kẻ đến không thiện a, giống như chỉ là những người này, Phượng Nghê cũng không để ý, mấu chốt là đám người này vây quanh một người, một cái phong hoa tuyệt đại tuổi trẻ nam tử. Phượng Nghê nhìn thoáng qua không thể không thừa nhận, cái này nam tử vô luận khí chất khí thế khí chàng tướng mạo, chờ các phương diện đều là tuyệt đỉnh, người này sợ là nàng thấy qua ưu tú nhất tuổi trẻ nam tử. Chỉ nhìn bề ngoài và khí chất, Phượng Nghê đều có chút bản năng tâm động. Giang Dật cảm nhận được Phượng Nghê dị dạng, mở mắt theo nhìn sang, nhìn thoáng qua chính hắn nhịn không được thầm than tốt một cái tuyệt thế vô song đẹp nam tử. Cuồng chiến cùng viêm phù cùng một đám công tử tiểu thư ở giữa. Đứng đấy một cái tuổi trẻ nam tử, cái này nam tử tướng mạo phi thường khôi ngô, mày kiếm, mũi cao, như đao gọt gương mặt, sáng ngời có thần con ngươi, thẳng tắp thân thể mềm mại. Hết thảy đều cảm giác giống như là lên trời kiệt tác. Giang Dật bề ngoài của mình mặc dù bị Khốn Long Thảo cải tiến, nhưng cũng cảm thấy không bằng, nhất là người này khí chất, Tiểu Ưng Vương khí chất phi thường đặc thù, người này so Tiểu Ưng Vương còn muốn đặc thù, nếu như nói Tiểu Ưng Vương là một thanh phong mang tất lộ bảo kiếm, Giang Dật là một thanh giấu ở vỏ kiếm bên trong bảo kiếm. Công tử này liền là một cái theo kiếm gọt bên trong rút ra một nửa bảo kiếm. Phong mang mà không lộ ra, chính là cái này công tử khí chất và khí chàng, người này đứng tại một đám người ở giữa, đừng nói bị người vây quanh, sợ là tự đứng ở trong góc nhỏ cũng là tiêu điểm. Thuộc về loại kia nhìn một chút cũng làm người ta rất khó quên người. Ngụy đế cấp, Giang Dật con mắt hơi híp, hắn đối với thiên giới các đại gia tộc tình huống không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng đã được nghe nói có hai cái tuyệt thế vô song công tử. Dịu dàng như đàn, phong thần như ngọc. Hai cái này từ là hình dung thiên giới thịnh nhất tên hai cái công tử. Một cái là Viêm gia đệ nhất công tử Viêm Kỳ, một cái là Cuồng gia thiếu tộc trưởng Cuồng Hổ. Rất rõ ràng hai cái này tuyệt thế công tử tới một cái. Xem khí chất hẳn là Cuồng gia thiếu tộc trưởng phong thần như ngọc Cuồng Hổ. Cái này trẻ tuổi công tử mặc một bộ màu trắng cẩm bào, bên hông cài lấy một đầu lục sắc đai lưng. Giang Dật tại đai lưng bên trên thấy được một khối màu trắng ngọc phù. Phía trên quả nhiên có một cái cuồng chữ. Công tử trẻ tuổi ánh mắt rất bình tĩnh, trên mặt không có nụ cười, lại cũng không cho Giang Dật cảm giác rất căm thù, ngược lại không hiểu có loại cảm giác thân thiết. Hắn xa xa cùng Giang Dật cách không đối mặt, trọn vẹn năm hơi thời gian sau mới nhàn nhạt mở miệng. Kha kiếm công tử tốt. Giang Dật thu hồi ánh mắt lại, tại cuồng chiến viêm phù trên thân đảo qua cười nhạt một cái nói. Tìm trợ thủ. Giang Dật coi thường hắn. Công tử trẻ tuổi cũng không có động khí, ngược lại nở nụ cười, nhìn qua cuồng chiến một cái nói, chưa nói tới tìm giúp đỡ, hổ vừa vặn chấp hành nhiệm vụ trở về, cùng cái này bất thành khí đệ đệ gặp, nghe nói hắn bị người khi dễ, hổ muốn nhìn một chút là nhân vật bậc nào, lại không nghĩ rằng là Kha kiếm công tử, bất quá, người này quả nhiên là cuồng hổ. Hắn ý vị thâm trường nhìn Giang Dật một chút, tiếp tục nói ra, ta nghe được một cái truyền ngôn. Không biết có phải hay không là thật, nghe nói Kha kiếm công tử tại Sơn Hồ Bí Cảnh xảy ra chút sự tình. Xem ra là lời đồn Kha kiếm công tử không vẻn vẹn không có nửa điểm sự tình. Ngược lại tu vi phóng đại A, còn thu một cái cường đại yêu tộc thủ hạ. Lộp bộp, Giang Dật cùng Phượng Nghê nội tâm đồng thời khẽ động. Cuồng hổ thế mà có thể được đến Kha kiếm đã chết tin tức, bất quá xem ra hắn cũng không phải là rất xác định, chỉ là có chút hoài nghi thôi. Dù sao thực lực của hắn còn nhìn không thấu Giang Dật linh huyễn thuật. Giang Dật trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, ánh mắt nhìn về phía cuồng hổ nói, đa tạ hổ thiếu quan tâm, tại hạ hoàn toàn chính xác kém chút chết trận, may mắn kiếm về một cái mạng thôi. Mặt khác, cái này không phải thủ hạ của ta, chỉ là ta kết giao một cái yêu tộc bằng hữu thôi. Hổ thiếu, Giang Dật không muốn nói nhảm nhiều, lạnh giọng nói ra, hôm nay ngươi cố ý chờ ta ở đây. Có phải hay không muốn giúp cuồng chiến tìm lại mặt mũi, muốn làm sao trôi qua ra cái đạo đạo đi? Như không có chuyện, tại hạ còn chạy về Lân Thành đâu. Giống như có thể nói, Giang Dật cũng không muốn cùng cuồng hổ khai chiến.

Giang Dật liền không có bất luận cái gì thời cơ lợi dụng, chỉ có thể đi theo đại quân trở về. Trùng trùng điệp điệp bay tiểu nửa ngày thời gian, đại quân lại về tới thành trì phụ cận. Y Lâm mang theo 10 cái hoàng tộc tiến vào trong thành trì, còn lại các tộc riêng phần mình trở về địa bàn của mình. Giang Dật nhức cả trứng chui vào trong sơn động, lại nằm ở trên mặt đất giả bộ ngủ say, âm thầm lĩnh hội lôi điện áo nghĩa. Thời gian tại nhàm chán bên trong lần nữa đi qua 10 ngày. Cái kia Y Lâm lại triệu tập phụ cận minh tộc, lần nữa xuất lĩnh đại quân hướng phía nam Lam Kỳ lĩnh phóng đi. Lần này song phương hoàng tộc đồng dạng không có động thủ, chỉ là hai bên minh tộc đối chiến. Tại sau mười mấy canh giờ, hai bên vứt xuống hơn 100 vạn minh tộc thi thể trở về. Si Hồng đại nhân, dạng này không được a. Giang Dật âm thầm gấp, minh giới hoàng tộc đều không khai chiến, hắn liền không có bất cứ cơ hội nào ngụy trang minh giới hoàng tộc, cũng không có cơ hội vào thành cùng đi loạn. Chẳng lẽ lại hắn muốn ngụy trang thành mị tà thú mấy năm chờ cơ hội minh giới có phi thường rõ ràng. Địa vực phân chia, coi như hai vực khai chiến cũng giống là nhà tròi đồng dạng. Thuần túy là phái một chút thủ hạ giết nhau một trận. Căn bản không có hủy diệt đối phương, chiếm lĩnh đối phương cương vực ý nghĩ. Sở dĩ Giang Dật cũng căn bản không có cơ hội đi khác. Đừng, địa phương, chớ nói chi là đi Thiên Linh Thành. Si Hồng trầm mặc một hồi, truyền âm tới nói, đừng nóng vội, lại đợi chút đi, không phải thời cơ tốt nhất. Tốt, a, Si Hồng cũng không dám làm loạn, Giang Dật chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thời cơ. Đại quân lần nữa trở về, Giang Dật tiếp tục trở lại trong sơn động bế quan tu luyện. Lần này bình tĩnh thật lâu, trọn vẹn qua 2 tháng Giang Dật mới bị đâm tai tiếng gào thét giật mình tỉnh lại. Si Hồng truyền âm vang lên, cơ hội tới, lần này xem ra sắp đại chiến, hoàng tộc đều xuất động hơn 1 vạn người. Ngươi có thể thừa cơ trà trộn vào thành nội. Tốt, Giang Dật đôi mắt sáng lên, chờ hơn 3 tháng, rốt cục có cơ hội. Tại địa phương quỷ quái này hắn là một ngày đều không muốn ngây người. Hắn nhanh chóng bay ra ngoài, đi theo mị tà thú tộc hướng ngoài thành tụ tập. Ngoài thành quả nhiên có hơn 1 vạn hoàng tộc đại quân tụ tập cùng một chỗ. Lần này minh tộc rõ ràng cũng nhiều, giờ phút này đã vượt qua 400-500 vạn. Minh tộc đến tột cùng có bao nhiêu đại quân a, làm sao động một chút lại mấy trăm vạn? Đây là một cái vực, toàn bộ thiên linh giới có bao nhiêu, giống như cửu cái giới diện cộng lại có bao nhiêu? Giang Dật ngẫm lại cảm giác một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân toát ra. Nhân tộc chỉ có 6 cái đại quân, mỗi cái đại quân mấy ngàn vạn, cộng lại cũng liền vài ức quân đội. Bên này một cái vực cộng lại thế mà có thể tụ tập gần ngàn vạn đại quân. Cái này quân đội số lượng là hoàn toàn không ngang nhau a. Cũng không cần bi quan như thế, Si Hồng truyền âm nói, thiên linh giới là tiền tuyến, sở dĩ bên này minh tộc nhiều rất nhiều, mà lại nhân tộc giống như toàn dân xuất chiến, quân đội có thể nhiều gấp bội, tăng thêm 7 cái tiểu thiên thế giới toàn bộ cường giả. Quân đội số lượng miễn cưỡng có thể cùng minh giới chống lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có một cái đầy đủ uy vọng cường giả hiệu lệnh thiên hạ. Tổ chức nhân tộc toàn bộ đại quân cộng đồng kháng địch. Tiểu tử, ngươi đảm nhiệm trọng mà đường xa a, hiệu lệnh thiên hạ. Giang Dật cúi đầu, ánh mắt lộ ra một tia đùa cợt. Hắn là nhân tộc công địch, thiên hạ cũng địch, đi một lần thiên hồng giới giống như qua phố lão thử người người kêu đánh. Đoán chừng coi như hội tụ thiên đế thần binh tàn kiện, công bố hắn thiên đế truyền nhân thân phận, cũng không nhiều người nguyện ý nghe theo hắn a. Xuất phát, Y Lâm bay ra, hét lớn một tiếng toàn bộ đại quân xuất động. Giang Dật từ trong trầm tư bừng tỉnh, vội vàng đi theo đại quân hướng phía nam phóng đi, một mực bắt đầu âm thầm lưu ý kia hơn 1 vạn minh giới hoàng tộc. Các loại, chờ, phi hành tiểu nửa ngày đến tòa kia hồ lúc, đối diện Y Mạo cũng mang theo hơn 1 vạn hoàng tộc cùng gần ngàn vạn đại quân. Song phương mắng nhau một trận, bắt đầu đại chiến, mà lại lần này minh giới hoàng tộc tham chiến. Rất có ý tứ sự tình phát sinh, minh giới hoàng tộc thế mà chỉ cùng hoàng tộc khai chiến. Căn bản không có công kích cấp thấp minh tộc, mà không có một cái minh tộc dám công kích hoàng tộc. Minh giới đẳng cấp chi chênh lệch quá nghiêm trọng, thậm chí Giang Dật phát hiện những cái kia cấp thấp minh tộc cũng không dám đối hoàng tộc nổi sát. Tâm, dầm dầm dầm, minh giới hoàng tộc chiến đấu rất khốc liệt, sức chiến đấu phi thường hung tàn, để Giang Dật ngạc nhiên là minh giới hoàng tộc thần thông lại có ta cùng loại nhân tộc thần thông. Bất quá đánh ra đều là màu đen lưu quang. Những cái kia lưu quang bên trong Giang Dật có thể cảm nhận được các loại nguyên tố áo nghĩa, ẩn chứa các loại cùng loại hủy diệt, tử vong, các loại, chờ, ý vị, giống như không phải bọn hắn trong công kích đều có nồng đậm minh khí. Giang giật đều sẽ cho là bọn họ là nhân tộc. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Si Hồng giải đáp Giang giật nghi hoặc, chúng ta yêu tộc, minh tộc, nhân tộc, còn có các loại kỳ dị chủng tộc, muốn trở nên càng cường đại, muốn đột phá một bước cuối cùng, bước vào tiên vực, trường sinh bất tử, chỉ có cảm giác ngộ thiên đạo pháp tắc áo nghĩa. Con đường này là vương đạo, bất luận các loại chủng tộc, bất luận lại kỳ quái, lại quỷ dị, chúng ta đều là thiên địa đản sinh, là thiên địa dựng dục, cho nên chúng ta muốn trở nên cường đại, muốn nghịch thiên, muốn nhảy ra thế giới này, siêu thoát ngũ hành bên ngoài, chỉ có cảm giác ngộ thiên chỗ áo nghĩa, muốn siêu việt một vật, người nhất định phải trước giải nó, dung nhập nó. Minh tộc nhìn đáng sợ, nhưng thật ra là một loại kỳ dị sinh vật thôi. Thủ đoạn của bọn hắn tà ác ta, có thể luyện hóa nhân tộc yêu tộc thi thể biến thành thi binh minh tướng. Có thể luyện hóa nhân tộc yêu tộc tàn hồn là lệ quỷ. Sở dĩ cho người cảm giác rất đáng sợ, kỳ thật ngươi đi giải bọn hắn về sau, liền sẽ không cảm giác thật là đáng sợ. Những này minh giới hoàng tộc cũng tu luyện thiên địa pháp tắc áo nghĩa. Có thể sử dụng các loại thần thông rất dễ lý giải. À, thì ra là thế, Giang giật bừng tỉnh đại ngộ. Tại Si Hồng giải thích một lần về sau, nội tâm của hắn sáng tỏ thông suốt, đối với minh tộc cũng không có như vậy e sợ, hoàn toàn chính xác a, tồn tại liền là chân lý, đã minh tộc tồn tại cái này thế giới, vậy liền đại biểu cũng là thế giới này dựng dục ra tới một loại sinh vật. Chỉ là bọn hắn kỳ quái tà ác một điểm thôi, bọn chúng cùng nhân tộc yêu tộc cũng không có khác nhau. Bản chất đều như thế, nhân loại sở dĩ sợ hãi như thế minh tộc, kia là không biết mang tới sợ hãi, một đời truyền một đời, để cho người ta từ nhỏ ở trong lòng tự đối minh tộc trời sinh tràn đầy cảm giác sợ hãi. Minh tộc có linh hồn, sẽ chết đi, có thể tu luyện, cái này cùng nhân tộc yêu tộc khác nhau ở chỗ nào, chỉ bất quá đám bọn hắn có một loại tà pháp có thể làm cho nhân tộc yêu tộc biến thành minh nô, có thể khống chế thi thể thôi, nhân loại cũng có loại tà pháp này a. Giang giật giờ phút này tự có mấy cái nô lệ. Không giống sao nghĩ thông suốt những đạo lý này, Giang giật nội tâm đại chấn, ánh mắt của hắn lặng yên nhìn về phía bên kia khai chiến hoàng tộc. Chuẩn bị tìm cơ hội ngụy trang thành một hoàng tộc ẩn núp tiến vào. Có một hoàng tộc bị đập bay trọng thương, nện vào bên này phía dưới, Giang giật đôi mắt sáng lên không có tránh né đối diện một cái minh tộc công kích. Thân thể đồng dạng bị đập bay ra ngoài, vừa lúc nện vào cái kia hoàng tộc bên người. Nhanh, ta giúp ngươi yểm hộ. Si Hồng truyền âm quát khẽ một tiếng, Giang giật tiếp cận cái kia hoàng tộc sau trong nháy mắt đem cái kia trọng thương hoàng tộc cho đánh. Giết, sau đó ném vào trong không gian giới chỉ, chính hắn lắc mình biến hóa, biến thành cái kia hoàng tộc, đồng thời hắn đem đã sớm chuẩn bị xong mị tà thú thi thể hướng bên cạnh ném một cái. Thành công đổi thân phận, tốt, biến ảo thân phận về sau, Giang giật hướng bốn phía lặng yên nhìn lướt qua, phát hiện căn bản minh tộc cùng hoàng tộc chú ý hắn. Nội tâm thở ra một hơi thật dài, hắn rốt cục bước ra bước đầu tiên, tiếp xuống tự xem làm sao lợi dụng hoàng tộc thân phận đi thiên linh thành. Thiên linh giới bên trong không biết có bao nhiêu minh vương. Tại không có xác định hỏa long kiếm tàn kiện cụ thể ở đâu, không có niềm tin tuyệt đối có thể trong nháy mắt tới tay thoát đi, Giang giật tuyệt đối không thể loạn động, bằng không hắn sẽ vĩnh viễn lưu tại thiên linh giới, cùng minh tộc làm bạn. Chương 1861, ngươi không phải phu quân ta biến ảo thân phận. Đây là bước đầu tiên, bước thứ hai là muốn thành công ẩn núp vào trong hoàng tộc đi. Biến ảo ngoại hình, ngụy trang một cái thân phận không có nghĩa là tự tuyệt đối an toàn. Giang giật đối với hoàng tộc nhất khiếu bất thông, thậm chí cũng không biết chính mình biến thành cái này hoàng tộc kêu cái gì. Là thân phận gì, một cái không tốt liền muốn lộ tẩy. Cũng may Giang giật ngụy trang cái này hoàng tộc là bị đả thương nặng. Giang giật không cần đi tham chiến, vừa rồi đem cái kia minh tộc ném vào lúc, hắn vuốt một cái máu đen trên người mình, nhìn phi thường thảm, nửa người đều là máu đen, hắn giả bộ trọng thương, nằm dạp trên mặt đất bất động, dư quang vụng trộm quan sát bốn phía tình huống, chờ đợi đại chiến kết thúc, chờ đợi hoàng tộc đem hắn mang về, vận khí của hắn rất kém cỏi, bầu trời một hoàng tộc bị nện xuống tới, tự nện ở bên cạnh hắn không xa. Còn lật ra vài vòng rời đi hắn mấy trượng khoảng cách. Cái kia hoàng tộc hẳn là cũng thụ thương không nhỏ, một cánh tay đều đoạn mất, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, không có bay đi lên tiếp tục mở chiến. A Cổ Phi, ngươi không sao chứ? cái này hoàng tộc thế mà nhận biết Giang Dật giả mạo Minh tộc. Hắn giãy giụa bò tới, tại Giang Dật bên người đặt mông ngồi xuống, quan tâm nhìn qua Giang Dật, Giang Dật nhức cả trứng. Hắn căn bản không biết cái này hoàng tộc, làm sao đáp lời, bất quá cái này hoàng tộc ngược lại để hắn biết rõ hắn thay thế thân phận gọi Cổ Phi. Hắn chỉ có thể giả bộ như nửa chết nửa sống bộ dáng. Xoay chuyển thân thể miễn cưỡng, cười khổ một tiếng, hư nhược nhúc nhích bờ môi nói ra. Còn tốt, không chết, a thanh âm của ngươi thay đổi thế nào? Đối phương hoàng tộc có chút hiếu kỳ quét Giang Dật vài lần. Giang Dật nội tâm kéo căng tới cực điểm, đưa tay sờ sờ cổ của mình. Chỉ cổ biểu thị cổ mình thụ thương. A, Lam Kỳ vực tạp toái thật đáng hận. Hoàng tộc nam tử ánh mắt nhìn về phía bầu trời, ánh mắt lộ ra một chút tức giận, nhưng không có quá nhiều hận ý. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, y mạo mượn thúc thúc hắn Minh Lô đại nhân trở thành thiên linh giới giới chủ. Gần nhất không ngừng cướp đoạt con dân của chúng ta cùng lãnh thổ. Giống như lãnh chúa không phản kháng, con dân của chúng ta đều muốn bị cướp sạch. Cái này hoàng tộc nam tử thoạt nhìn là người nói nhiều. Hùng hùng hổ hổ không ngừng, Giang Dật không ngừng gật đầu, thỉnh thoảng đơn giản tiếp mấy câu, hấp dẫn hắn tiếp tục cảm khái, từ đó dò xét tình báo, dùng vô tâm tính hữu tâm, Giang Dật phi thường hiểu được lời nói khách sáo. Hắn cùng cái này hoàng tộc nam tử ở phía dưới một bên chữa thương, một bên nói chuyện phiếm, thế mà bị hắn bộ đến không ít tình báo, cái này hoàng tộc cũng là cổ gia. Bất quá không biết gọi cổ cái gì, Giang Dật không tiện hỏi nhiều. Cổ gia là năm đó một cái Minh Vương hậu đại, là Minh giới 11 đại gia tộc một trong. Minh giới hoàng tộc kỳ thật cũng chính là 11 cái gia tộc. Minh đế nhà Hòa Thuận năm đó 10 cái Minh Vương gia tộc. 11 gia tộc sinh sôi tốc độ rất nhanh, mấy chục vạn đi qua, 11 con em của gia tộc đều có mấy chục vạn đầu chi mạch. Nhân khẩu đông đảo tranh đấu không thể tránh được, Minh đế không có xuất thế lúc, Minh giới đều sẽ loạn bên trên một trận, bất quá cũng sẽ không bộc phát đại quy mô chiến đấu. Bởi vì sở hữu gia tộc đều biết đạo Minh đế mặc dù không có xuất thế, lại tiềm phục tại Minh giới, có lẽ tự tiềm phục tại nào đó đầu chi mạch một cái đệ tử trên thân. Ai dám đại chiến, làm loạn, sẽ bị Minh đế vô tình chém giết. Cái này kẻ lỗ mãng căn bản không biết Giang Dật là ngụy trang, cũng không biết Giang Dật đang cố ý lời nói khách sáo. Một bên chữa thương, vừa cùng Giang Dật lải nhải không ngừng, Giang Dật lặng yên quan sát hắn chữa thương phương thức, phát hiện vô cùng đơn giản, liền là lợi dụng trong thân thể minh khí khôi phục thương thế. Giang Dật có chút buồn bực, bởi vì hắn trong thân thể minh khí căn bản không biết dùng, mà lại minh khí quá ít, giống như có thể đem thiên lực chuyển hóa thành minh khí liền tốt. Chẳng lẽ đi tìm minh tộc nữ tử song tu? Giang Dật nhớ tới tại thiên yêu giới bên trong cùng Ly Hương Nhi song tu, có thể làm cho thiên lực cùng yêu lực tùy ý chuyển hóa. Nội tâm của hắn khẽ động, xuất hiện một cái tà ác suy nghĩ. Bất quá lập tức ném ngoại trừ cái này ý nghĩ tà ác. Cùng yêu tộc song tu kia là người, thú, cùng minh tộc song tu đó không phải là xác người sao? Cái này khẩu vị nặng hơn. Mặc dù Si Hồng đã nói minh tộc là một loại đặc thù chủng tộc, cái này hoàng tộc vẫn là nhân tộc minh tộc tạp giao ra, nhưng ở Giang Dật trong lòng minh tộc liền là thi binh đại biểu. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, Giang Dật không dám lời nói khách sáo. Cái này hoàng tộc kẻ lỗ mãng mặc dù có chút ngốc bên trong ngu đần, nhưng rõ ràng có chút không muốn nói nữa. Giang Dật giống như tiếp tục hỏi tiếp, sợ là sẽ phải gây nên hắn hoài nghi. Chiến đấu còn tại tiếp tục, để Giang Dật rất hài lòng một điểm. Chỉ cần hoàng tộc bị nện rơi xuống thụ trọng thương không có đi tiếp tục tham chiến, phía trên hoàng tộc liền sẽ không xuống tới truy sát. Song phương đều là như thế. Xem ra là Minh đế có mệnh lệnh, trong hoàng tộc chiến đấu tranh đấu cũng không thể quá phận. Tựa như ban đầu mấy lần chiến đấu Y Mạo cùng Y Lâm cũng không hề động thủ. Cuối cùng sau 5 canh giờ, hai bên đều ngưng chiến, bởi vì hoàng tộc tử thương quá nhiều, Y Mạo cùng Y Lâm đều hạ lệnh ngưng chiến, song phương nghĩa chính ngôn từ răn dạy đối phương một phen. Sau đó lại riêng phần mình mang binh trở về, Giang Dật lặng yên dùng thiên lực đem chính mình nội tạng cho đánh rách tả tơi. Xương cốt cũng đánh gãy rất nhiều cái, giả dạng làm trọng thương bộ dáng. Cổ gia cái kia kẻ lỗ mãng phi thường phối hợp, khiêng hắn đi theo đại quân trùng trùng điệp điệp trở về, thành công lẫn vào trong hoàng tộc. Giang Dật lại càng ngày càng khẩn trương, giống như thân phận của hắn bị khám phá, hắn mấy tháng này cố gắng tự uổng phí. Hắn chỉ có thể giết ra thiên linh giới, còn muốn bị Minh Vương truy sát. Sở dĩ mặt ngoài giả bộ như đã hôn mê, hắn lại một mực lặng yên cảm giác tình huống xung quanh. Hắn vận khí rất không tệ, lần này tử thương hoàng tộc nhiều lắm, căn bản không có đại nhân vật chú ý hắn. Hắn bị Cổ gia kẻ lỗ mãng mang theo bay trở về. Cuối cùng nhẹ nhõm vào thành, vào thành sau hắn khẩn trương hơn, vạn nhất hắn ngụy trang cái này Cổ phi có thân nhân thê tử loại hình. Hắn lộ ra ánh sáng khả năng sẽ vô hạn tăng lớn. Vào thành sau còn lại mấy ngàn hoàng tộc riêng phần mình mang theo thương binh cùng thi thể trở về. Giang Dật bị mang theo đi theo một đám Cổ gia võ giả tiến vào một mảnh tòa thành quần. Cuối cùng bị Cổ gia kẻ lỗ mãng đưa đến một cái lâu đài nhỏ bên trong. Lâu đài nhỏ bên trong trống rỗng, Giang Dật nội tâm đại hỉ, chẳng lẽ Cổ phi không có người thân chỉ là. Sau một khắc nội tâm của hắn trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Một người mặc váy đen nữ tử cuống quýt đi tới, nhìn thấy Cổ phi bị khiêng, kinh hô lên, phu quân, ngươi thế nào? Kẻ lỗ mãng nhếch miệng cười nói, tẩu tử, Cổ phi không có việc gì đâu, hảo hảo tĩnh dưỡng một phen liền tốt. Giang Dật con mắt đóng chặt căn bản không dám nói lời nào. Nội tâm gấp đến độ như hỏa phần, Cổ phi lại có thê tử cùng một chỗ cùng giường chung gối thê tử. Sợ là trong nháy mắt liền sẽ khám phá thân phận của hắn. Đến lúc đó quát to một tiếng, cái gì đều xong, hắn cũng chưa từng có kích thích cử động, lại không dám động thủ, chỉ có thể mặc cho bằng Cổ gia kẻ lỗ mãng khiêng hắn hướng bên trong đi đến. Tinh thần hắn kéo căng tới cực điểm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, vạn nhất Cổ phi nàng dâu nhận ra hắn, hắn chỉ có thể thống hạ sát thủ. Cổ phi nàng dâu dáng dấp rất đẹp, bất quá hoàng tộc giống như từng cái bộ dáng đều không khác mấy. Nam tuấn tú, nữ mỹ mạo, địa vị khác biệt, khí chất hơi có chút khác biệt thôi. Kẻ lỗ mãng đem Giang Dật nhét vào bên trong gian phòng bên trong. Vỗ vỗ Giang Dật bả vai nói, Cổ phi, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, ta đi về trước. Giang Dật vẫn là không có mở to mắt, chờ đợi Cổ phi sau khi đi, ánh mắt hắn lúc này mới có chút mở ra. Tại hắn cùng Cổ phi nàng dâu liếc nhau về sau, hắn đôi mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, bởi vì Cổ phi nàng dâu nhìn hắn ánh mắt phi thường lạ lẫm. Căn bản không phải một cái thê tử xem trượng phu ánh mắt. Hiu, hắn không còn có do dự, thân thể nổ bắn ra mà lên, một cái nắm Cổ phi nàng dâu cổ, đồng thời trước tiên đóng lại cửa phòng. Cổ phi nàng dâu thân thể mềm mại rung động, đôi mắt lại phi thường băng lãnh, nàng mở ra miệng nhỏ lạnh giọng nói ra, ngươi không phải phu quân ta, ngươi là ai? P.S. Kẹt văn thẻ đến đản nát, xin phép nghỉ ngơi một ngày, hôm nay tựu ba chương. Hào hào chỉnh lý một chút đại cương. Chương 1862, người vận khí không tệ. Khác, đừng, lộ ra, nếu không ta có thể trong nháy mắt giết chết ngươi. Giang Dật lạnh giọng nói, trong tay huyền hoàng chi lực vận chuyển, nữ tử này như thật dám làm loạn, hắn tiện tay liền có thể bóp chết. Giờ khắc này ở thành nội cũng không phải nói đùa, mặc dù cái này thành trì hẳn không có minh vương, nhưng một khi thân phận bộc quang, hắn chỉ có thể giết ra ngoài. Rời đi thiên linh giới, nữ tử ngược lại là không có kinh hô, cũng không có loạn động, nàng trầm mặc một hồi hỏi, phu quân của ta chết, chết. Giang Dật nhẹ gật đầu, gắn một cái rối, cùng Lam Kỳ Vực đại quân khai chiến chết rồi. Lam Kỳ Vực, nữ tử ánh mắt lộ ra khắc cốt minh tâm hận ý. Cắn răng nói ra, y mạo cái này hỗn đản, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. A, Giang Dật có chút kinh ngạc, y mạo đây chính là minh đế hậu đại. Cái này Cổ phi thê tử lại có như thế can đảm. Hắn trầm mặc xuống, không bao giờ không biết làm sao nói tiếp. Cổ phi thê tử cắn răng nghiến lợi trầm hống vài tiếng, ánh mắt nhìn về phía Giang Dật hỏi lần nữa, ngươi đến cùng là ai, ngụy trang phu quân để làm gì, ý chẳng lẽ ngươi là nghĩ đến ám sát y Lâm Lãnh chúa? Giang Dật chân thành nhìn qua Cổ phi thê tử nói ra, ta là ai ngươi đừng quản, ngụy trang ngươi phu quân không phải là vì ám sát y Lâm, ta chỉ là muốn đi thiên linh thành thôi. Đi thiên linh thành, Cổ phi thê tử đôi mắt lấp lóe một lần, lạnh giọng nói ra, ngươi coi như giả mạo phu quân ta cũng không thể nào đi vào. Tự liền y Lâm Lãnh chúa không có triệu hoán, đồng dạng không có tư cách đi thiên linh thành, ngươi muốn vào thiên linh thành dẹp ý niệm này đi. Ếch, Giang Dật có chút ngạc nhiên, thiên linh thành khống chế nghiêm khắc như vậy không cách nào vào thành. Vậy cái này tàn kiện làm sao làm tới tay a, chẳng lẽ lại trực tiếp đánh tới thiên linh thành đó cùng. Muốn chết không có khác nhau a, có lẽ Si Hồng cùng Thiên Phượng Đại Đế có cơ hội đào tàu. Hắn cũng tuyệt đối trốn không thoát, vạn nhất Minh Đế tự tiềm phục tại phụ cận giới diện. Thông qua Minh Thần Đại Trận truyền tống tới, sợ là Si Hồng đều trốn không thoát. ta có thể giúp ngươi tiến vào Thiên Linh Thành. Cổ Phi thê tử câu nói tiếp theo để Giang Dật cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng nhìn chằm chằm Giang Dật nói ra, bất quá ngươi muốn giúp ta giết Y Mạo, thay ta phu quân báo thù. Báo thù? Giang Dật ngượng ngùng hít mũi một cái, mặc dù Y Mạo không gây sự hai bên sẽ không khai chiến. Cổ Phi cũng sẽ không xảy ra chiến, nhưng Cổ Phi lúc ấy chỉ là trọng thương, cuối cùng lại bị hắn giết chết. Giống như muốn báo thù cái này Cổ Phi thê tử muốn tìm hắn báo thù a. Có người hỗ trợ, Giang Dật đương nhiên sẽ không khách khí, trên mặt hắn không có biểu lộ ra bất luận cái gì thần sắc. Cũng không có vội vã đáp ứng Cổ Phi thê tử, ngược lại trầm giọng hỏi, ngươi dựa vào cái gì mang ta vào Thiên Linh Thành, ngươi không phải nói Y Lâm không có triệu hoán, đều không có tư cách đi vào sao? Tự nhiên là bằng thân phận của ta. Cổ Phi thê tử bình tĩnh nói ra, ta họ Y, phụ thân của ta là Thiên Linh Thành nhị thành chủ Y Lục, là Minh Lô đại nhân thủ hạ đệ nhất đại tướng, bằng vào ta thân phận tùy thời có thể dùng vào Thiên Linh Thành. Ha ha, Giang Giật tay có chút dùng sức bóp Cổ Phi thê tử không thở nổi. Khóe miệng của hắn đều là vẻ đùa cợt. U nói ra, ngươi lừa gạt tiểu hài đâu, ngươi tôn quý như thế thân phận có thể gả cho Cổ Phi? Cổ Phi tại Cổ gia cũng không bị ngươi chào đón a. Nếu ngươi không tin ta, có thể lập tức giết chết ta. Cổ Phi thê tử thần sắc không có một tia biến hóa, lạnh giọng nói ra, ta chỉ là Y Lục con gái tư sinh, mẫu thân của ta sinh ta sau không bao lâu tựu bị phụ thân ta giết. Sở dĩ thân phận ta nhìn rất tôn quý, kỳ thật so phu quân ta không cao hơn bao nhiêu, mà lại, Cổ gia mạch này cũng không biết thân phận của ta đâu. Hắn thực sự nói thật. Giang Dật, ngươi vận khí không tệ. Một đạo truyền âm vang lên tại Giang Dật linh hồn bên trong. Si Hồng truyền âm, Giang Dật rất là phấn chấn. Trong lòng ý niệm đầu tiên liền là muốn đem người này biến thành hồn nô. Dạng này hắn liền có thể nhẹ nhõm lẫn vào Thiên Linh Thành. Đang tìm kiếm Hỏa Long kiếm tàn kiện. Không được, ai ngờ Si Hồng rất nhanh truyền âm nói. Minh tộc không giống với yêu tộc cùng nhân tộc. Bọn hắn sẽ không thay đổi thành hồn nô. Người hội bức tử nàng. Bởi vì năm đó Minh Đế truyền xuống một cái ý chỉ. Ai dám phản bội Minh tộc, dám trở thành nhân tộc hồn nô, linh hồn của hắn sẽ bị trấn áp tại Minh Uyên phía dưới. Muôn đời dày vò, tại Minh giới không có Minh tộc dám ngỗ nghịch Minh Đế. Sở dĩ ngươi coi như giết nàng, dùng hết thủ đoạn nàng cũng sẽ không trở thành nô lệ của ngươi. Hảo hảo cùng nàng nói một chút, nàng lúc nói chuyện linh hồn một mực không có đặc thù ba động. Cũng không hề nói dối. Tốt, Giang Dật nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Cổ Phi thê tử hỏi, ngươi tên là gì, ngươi xác định ta giúp ngươi giết Y Mạo? Ngươi tự mang ta vào Thiên Linh Thành, ta gọi Y Vân, nữ tử phi thường khẳng định nói ra, chỉ cần ngươi giúp ta giết Y Mạo, ta tuyệt đối mang ngươi vào Thiên Linh Thành, mẫu thân của ta cũng bởi vì Y Mạo mà chết, trượng phu ta cũng chết tại Y Mạo trong tay, thù này ta không thể không báo. Bất quá, ngươi xác định có năng lực như thế giết Y Mạo sao? Giết chết Y Mạo không là vấn đề, Giang Dật cũng không có để ở trong lòng, chỉ cần không phải Minh Vương Đô không có vấn đề. Hắn có chút nghi ngờ hỏi, ngươi không phải nói mẫu thân ngươi bị phụ thân ngươi giết sao, tại sao lại biến thành Y Mạo? Ha ha, tự xưng Y Vân nữ tử đùa cợt cười nói, mẫu thân của ta chỉ là một cái thị nữ, cũng không có bất kỳ cái gì danh phận. Y Mạo cùng thúc thúc hắn Minh Lô đại nhân tới nhà của ta làm khách. Y Mạo coi trọng mẫu thân của ta, phụ thân ta liền đem mẫu thân của ta ban cho Y Mạo. Bị Y Mạo đùa bỡn về sau, phụ thân ta trực tiếp chém giết mẫu thân của ta. Thật là loạn, Giang Dật nắm Y Vân để tay khai, ngượng ngùng sờ lên cái mũi nói, giết chết Y Mạo vấn đề không lớn, không bằng hắn thúc thúc Minh Lư có thể hay không tìm ta phiền phức. Y Vân nghĩ nghĩ nói ra, nếu như là trường hợp công khai đánh giết, kia vấn đề không lớn, nếu như là ám sát, Minh Lô đại nhân khẳng định gặp qua hỏi truy tra. Minh Lư, Giang Dật trong đầu hiển hiện một nỗi nghi hoặc, nếu là Y Mạo thúc thúc cái kia hẳn là họ Y A. Gọi thế nào Minh Lư, hắn trước kia tại địa sát giới cũng tao ngộ qua một cái Minh Vương phân thân. Giống như gọi Minh Địch, Si Hồng truyền âm vang lên giải đáp cái nghi vấn này. Minh Lư cùng Minh Địch không phải họ Minh, đạt tới Minh Vương sau sẽ ban cho phong hào. Đây là bọn hắn phong hào thôi, các ngươi nhân tộc không phải cũng phong hào chiến thần loại hình. Xông ra, Giang Dật thoải mái, hắn trước kia tự bị phong số Giang Dật chiến thần, Kỳ Thanh Trần bị phong xưng là Thanh Trần chiến thần. Chính là cái đạo lý này. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn về phía Y Vân nói, tốt, chúng ta một lời đã định, ta giúp ngươi giết Y Mạo, ngươi dẫn ta vào Thiên Linh Thành, ta chỉ là đi vào trong thành tìm kiếm một vật, tìm tới sau lập tức trả lại ngươi tự do, xin ngươi đừng làm loạn, nếu không ta chỉ có thể lạt thủ tồi hoa. Ngươi yên tâm, ta còn sẽ không ngu như vậy. Y Vân gật đầu nói, ta chỉ muốn một lòng giết Y Mạo, ngươi đến cùng là thân phận gì đã không trọng yếu. Bất quá xin ngươi đừng tổn thương Y Lâm tiểu thư, nàng đối ta phi thường chiếu cố, giống như ngươi dám làm tổn thương nàng, ta cho dù chết cũng sẽ không giúp cho ngươi. Y Lâm, Giang Dật nhún vai, không quan trọng nói ra, ta cùng nàng không oán không cừu, vì sao muốn tổn thương nàng, yên tâm đi, chỉ cần ta được đến muốn đồ vật, ta sẽ lập tức rời đi. Đúng rồi, Giang Dật đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nghiêm mặt nói ra, vì sao ngươi như vậy tin tưởng ta, ngươi nhất định ta có thể giúp ngươi giết Y Mạo, cảm giác. Y Vân nghĩ nghĩ nói ra, ta có thể một chút nhìn ra ngươi không phải phu quân ta cũng là bởi vì cảm giác. Ngươi cho ta cảm giác cùng phụ thân ta còn có Minh Lô đại nhân khí chất rất giống. Bất luận ngươi lại thế nào ngụy trang, khí chất của ngươi quá đặc biệt, ngươi hẳn là một đại nhân vật a. Đại nhân vật, Giang Dật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, thật sự là hắn xem như cái đại nhân vật, bất quá cũng là bị nhân tộc cùng minh tộc đều không cho đại nhân vật. Chương 1863, cơ hội vẫn là nguy cơ. Giang Dật tại cổ gia ở. Theo cổ phi thê tử Y Vân trong miệng hắn đạt được rất nhiều tình báo. Toàn bộ thiên linh giới minh vương quả nhiên không chỉ một. Có bốn tòa đại thành đều có minh vương đóng giữ. Bất quá cái này bốn cái minh vương đô không phải xếp hạng 10 vị trí đầu. Cũng không có đạt tới phong đế cấp. Không sai biệt lắm liền là ngụy đế cấp thực lực. Điểm này để Giang Dật có chút thở dài một hơi. Thực lực tối cường liền là giới chủ Minh Lư. Đến gần vô hạn phong đế cấp. Hẳn là nhưng so sánh đao nô cảnh giới. Đáng nhắc tới chính là minh địch lại là xếp hạng 10 vị trí đầu minh vương. Vừa mới xếp hạng thứ 10, khó trách lần trước hàng lâm một cái phân thân thiếu chút nữa đem địa sát quân chủ cho khống chế. Thiên linh giới mặc dù là đối chiến nhân tộc tiền tuyến. Bất quá giới diện nhỏ ta, phụ cận còn có một cái thiên cương giới. Cái kia giới diện phi thường lớn, là chinh chiến nhân tộc tuyến đầu. Thiên cương giới bên trong có 3 cái xếp hạng 10 vị trí đầu minh vương. Sở dĩ Giang Dật tình cảnh vẫn là rất nguy hiểm, vạn nhất kinh động 3 cái kia phong đế cấp chiến lực minh vương. Ngoại trừ Si Hồng bên ngoài, hắn cùng Thiên Phượng Đại Đế đều trốn không thoát. Y Lâm là thiên linh giới bên trong 4 cái minh vương một trong minh cáp tôn nữ. Cho nên mới có tư cách trở thành lãnh chúa, cũng dám cùng Y Mạo khiêu chiến khai chiến. Nếu là bình thường lãnh chúa sớm đã bị Y Mạo giết đi. Minh giới nội đấu không tính lợi hại, nhưng nhiều lần cấm không ngừng. Chủ yếu là chi mạch rất rất nhiều. Minh giới hoàng tộc nhiều lắm, địa bàn có chút không đủ phân a. Minh đế không xuất thế, các giới đều sẽ có một phen náo động, thậm chí minh vương cùng minh vương đô lại có chiến tranh. Bất quá một khi chiến là mở rộng lời nói, xếp hạng 10 vị trí đầu minh vương sẽ ra mặt can thiệp điều hòa. Cuối cùng cũng sẽ không diễn biến thành náo động lớn, giống như Y Lâm cùng Y Mạo loại này tranh chấp, minh tộc khống chế cửu cái giới diện nội kinh thường trình diễn. Phía trên cũng mặc kệ, ai đánh thắng, chiến bại người địa bàn tự bị gồm thâu, cái này rất bình thường. Minh Lư trở thành thiên tinh giới giới chủ, không chỉ có là Y Mạo, Minh Lư còn có một số nhi tử chất tử gần nhất đều tại bốn phía cướp đoạt minh tộc cùng địa bàn. Minh Lư một mắt nhắm một mắt mở làm như không thấy. Còn lại 3 cái minh vương giận mà không dám nói gì. Đương nhiên, Y Lâm dám cùng Y Mạo khai chiến, khẳng định có ra ra hắn minh táp âm thầm gật đầu. Y Lâm tính cách tương đối cương liệt, cái này đều chiến mấy lần, vẫn như cũ không dám thỏa hiệp. Giang Dật có chút đau đầu, bởi vì hắn không biết làm sao đánh giết Y Mạo, không giết Y Mạo Y Vân liền sẽ không mang theo hắn đi Thiên Linh Thành. Kỳ thật giết Y Mạo đơn giản, Thiên Phượng Đại Đế xuất hiện tùy ý có thể đánh giết. Vấn đề là nhất định phải tại quang minh chính đại trường hợp đánh giết. Nếu không khẳng định sẽ khiến Minh Lư chú ý, đến lúc đó truy tra xuống tới liền phiền toái. Y Lâm khẳng định còn có thể cùng Y Mạo có đại chiến. Nhưng bằng mượn Giang Dật chiến lực rất khó tại cường giả bảo vệ dưới đánh giết Y Mạo. Giống như đem Thiên Phượng Đại Đế hoặc là Câu Trần Vương phóng xuất. Vậy sẽ trong nháy mắt lộ ra ánh sáng thân phận. Tạm thời không có cách nào, Giang Dật chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Hắn tại cổ gia ở lại, cổ phi là cô nhi, phụ mẫu đều chết trận. Tự một người bạn, cái kia dẫn hắn trở về kẻ lỗ mãng cổ ngọc. Cái này kẻ lỗ mãng về sau thăm thoáng cái hắn. Còn lại ngược lại là không có bất kỳ cái gì cổ xưa gia tộc người đến tìm hắn. Bởi vì thời khắc đều muốn giám thị Y Vân, Giang Dật đều vô tâm tu luyện. Tại tòa lâu đài này bên trong ở đơn giản một ngày bằng một năm. Si Hồng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ làm cho Giang Dật tiếp tục ẩn núp chờ đợi. Nửa tháng sau, cơ hội không có tới, nguy cơ ngược lại tới. Y Lâm thế mà hạ lệnh triệu tập hoàng tộc lần nữa chuẩn bị cùng Y Mạo khai chiến. Mà lại lần này triệu tập hoàng tộc càng nhiều. Trong thành trì mười mấy vạn hoàng tộc đều triệu tập 5 vạn. Giang Dật giả mạo cổ phi lần nữa bị thông báo muốn xuất chiến. Xuất chiến không phải đại sự, vấn đề là Y Vân làm sao bây giờ giống như hắn một người đi xuất chiến. Y Vân đột nhiên đi trong thông báo mặt, minh giới cường giả lặng yên vây giết hắn. Hắn sợ là liền chạy trốn cơ hội cũng không có, mà giống như mang đi Y Vân. Y Vân biến mất, cổ gia bên này vạn nhất phát hiện, cũng sẽ có hoài nghi. Ta và ngươi đi ra đánh đi. Y Vân nhìn ra Giang Dật nội tâm lo lắng, phi thường chân thành nói ra. Y Lâm lãnh chúa nhận biết ta. Ta đi theo ngươi nàng sẽ không nói gì gì đó. Nếu như ta có dị động, ngươi trực tiếp giết ta là được. Tốt, Y Vân đã như vậy hiểu chuyện. Giang Dật tự thuận con lừa xuống dốc. Hắn mang theo Y Vân hướng ra phía ngoài bay đi. Đi theo không ngừng bay ra cổ gia võ giả hướng ra phía ngoài bay đi. Cổ phi, ngươi làm sao mang theo tẩu tử ra ngoài a? Cổ gia cái kia kẻ lỗ mãng cổ ngọc từ phía sau đuổi kịp Giang Dật cùng Y Vân. Nghi ngờ nói ra. Lần này không có xuất chiến danh sách chính là không thể xuất chiến. Không có việc gì, Y Vân lắc đầu nói ra, ta cùng Y Lâm lãnh chúa nói một tiếng là được, ta không yên lòng cổ phi, kẻ lỗ mãng cổ ngọc thoải mái, nhẹ gật đầu nhìn Y Vân một chút, cảm khái nói, cổ phi, có ngươi dạng này thê tử muốn cảm tạ minh đế phù hộ a. Cảm tạ minh đế, Giang Dật trong lòng cười lạnh, giống như có thể nói hắn hận không thể đem minh đế phân thây. Còn muốn cảm tạ minh đế ba người đi theo cổ gia cường giả bay Nam Thành. Tụ hợp vào trong đại quân, bên ngoài lần nữa tụ tập vào ngàn vạn minh tộc, liếc nhìn lại đen nghịt không nhìn thấy cuối cùng. Các loại, chờ, sở hữu hoàng tộc đại quân bay ra về sau, Y Lâm mang theo 10 cái hoàng tộc cường giả bay ra. Nàng gầm thét, Y Mạo khinh người quá đáng, lại bá chủ chúng ta một khối lãnh thổ, lần này chúng ta cùng hắn quyết nhất tử chiến. Quyết nhất tử chiến. Sở hữu hoàng tộc giống giận, minh tộc gào thét không ngừng. Y Lâm tay nhỏ vung lên, đại quân trùng trùng điệp điệp bay đi. Hoàng tộc bay ở phía trước nhất, minh tộc theo ở phía sau. Vừa mới bay không bao xa, Y Lâm ánh mắt đột nhiên hướng Giang Dật bên người Y Vân quét tới. Nàng nhướng mày, vẫy vẫy tay nói, Y Vân, ngươi làm sao xuất chiến tới nói chuyện. Cái này, Giang Dật đôi mắt lạnh lẽo. Y Vân giống như đi qua cùng Y Lâm nói chuyện thân phận của hắn. Cái này mấy vạn hoàng tộc cùng ngàn vạn minh tộc sợ là muốn lập tức bắt đầu vây giết hắn a. Nhưng Y Lâm triệu kiến Y Vân làm sao có thể không đi, hắn cũng không có khả năng đi theo đi qua a. Giang Dật trầm ngâm một lát, vỗ vỗ Y Vân bả vai nói, lãnh chúa gọi ngươi đấy, đi qua thật dễ nói chuyện. Phu quân, ta đã biết. Y Vân nghe hiểu Giang Dật ý tứ, nhìn hắn một chút gật đầu hướng Y Lâm bên kia bay đi. Giang Dật nội tâm kéo căng tới cực điểm, thời khắc chuẩn bị đem Thiên Phượng Đại Đế phóng xuất cưỡng ép phá vây ra ngoài. Y Vân không để cho hắn thất vọng, đi qua cùng Y Lâm cùng một chỗ phi hành, nói chuyện phiếm thật lâu Y Lâm đều không có bất kỳ cái gì cử động. Thậm chí đều không có liếc hắn một cái, xem ra Y Vân cũng không có bại lộ thân phận của hắn. Ngay tại hắn âm thầm thở dài một hơi lúc, Y Lâm ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hắn, còn phái người truyền lời tới để hắn tới nói chuyện. Chẳng lẽ là kế chờ ta đi qua toàn bộ cường giả hội trong nháy mắt ra tay với ta? Giang Dật não hải nhanh chóng chuyển động, không bao giờ hắn không dám làm loạn, chỉ có thể kiên trì hướng Y Lâm bên kia bay đi. Đến Lâm bên người, hắn cảm giác được phụ cận cường giả cũng không có sát khí về sau. Lúc này mới giải sầu xuống tới học còn lại hoàng tộc đi một cái đặc thù lễ. Khom người nói, cổ phi tham kiến lãnh chúa. Y Lâm quét Giang Dật một chút. Có chút hồ nghi hỏi, Y Vân nói ngươi có biện pháp giúp bản lĩnh chủ đánh bại Y Mạo. Đây là sự thực sao? Giang Dật nội tâm khẽ động, Y Vân thế mà đang giúp hắn xem ra nàng đích xác hận Y Mạo tận xương. Y Lâm có hay không biện pháp đánh giết Y Mạo, sở dĩ muốn cho Y Lâm trọng dụng hắn. Hắn trầm ngâm một lát, liền vội vàng khom người nói, giống như lãnh chúa chỉ cho ta vung chiến đấu, ta có niềm tin tuyệt đối giúp ngươi đánh bại Y Mạo. P.S. Trạng thái nát thành liệng, theo buổi sáng viết đến chỉ viết 2 chương, trước viết 2 chương đi, ban đêm lại viết còn có càng, ai, cái này sợ là viết Phần Thiên đến trạng thái kém nhất một đoạn thời gian. Mời mọi người bao dung xuống. Đau đầu, chương 1864, chủ động mời Chiến Giang Giật tràn đầy tự tin. Nhưng Y Lâm lại cũng không là rất tín nhiệm hắn, dù sao Cổ Phi chỉ là Cổ gia một cái phi thường đệ tử bình thường. Nếu không phải Y Vân nàng nhìn cũng không nhìn Cổ Phi một chút. Nàng cùng Y Vân là quen biết cũ, quan hệ chưa nói tới tốt bao nhiêu. Chiếu cố Y Vân thuần túy là nhìn nàng mặt mũi của phụ thân. Cũng là xem Y Vân đáng thương thôi. Giờ phút này không có khả năng bởi vì Y Vân một câu đem toàn bộ đại quân quyền chỉ huy cho Giang Giật. Nàng trầm ngâm một trận hỏi, ngươi muốn làm sao chỉ huy, ngươi như thế nào mới có thể thủ thắng, kỹ càng cùng bản lĩnh chủ nói một chút. Thứ này nói thế nào? Giang Giật có chút trợn tròn mắt, chẳng lẽ nói hắn tinh thông nhân tộc quân trận, hiểu được bài binh bố trận, hiểu được nhân tộc các loại chiến thuật chiến lược. Vừa nói như vậy thân phận của hắn chẳng phải lập tức bộc quang sao? Phải biết hắn nhìn Y Mạo cùng Y Lâm khai chiến, quả thực là nhất nguyên thủy phương pháp chiến đấu, hai bên đối xông thôi. Nếu để cho hắn chỉ huy đại quân, nhẹ nhõm có thể thắng đối phương, nhưng thứ này không tốt giải thích, hắn chỉ có thể kiên trì nói ra, lãnh chúa đại nhân, cụ thể ta không có cách nào cùng ngươi giải thích, giống như ngươi tin tưởng ta, tự chỉ cho ta vung quyền, ta liền có thể giúp ngươi đánh bại Y Mạo. Chê cười, Y Lâm cười lạnh một tiếng, đều không muốn cùng Giang Giật nhiều lời, trực tiếp vất tay nói ra, ngươi đi xuống đi. Giang Giật không có bất kỳ cái gì lý do thuyết phục Y Lâm. Bằng vào một cái Y Vân mấy câu, nàng liền đem đại quân quyền chỉ huy, nhiều như vậy hoàng tộc cùng minh tộc sinh tử cho Giang Giật. Nàng cũng không phải ngớ ngẩn, Giang Giật còn muốn nói điều gì? Y Vân khẽ lắc đầu, bên cạnh còn có hai cường giả lãnh mâu quét tới, Giang Giật chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui trở lại trong quân. Giờ phút này sợ là hắn nói thêm mấy câu nữa lời nói, Y Lâm sẽ còn trọng phạt hắn. Đại quân tiếp tục tiến lên, Y Lâm không còn có triệu kiến qua Giang Giật, Y Vân một mực đi theo Y Lâm bên người, Giang Giật chỉ có thể buồn khổ đi theo đại quân tiến lên. Lần này không có đến tòa kia hồ phụ cận, khoảng cách hồ có trăm vạn lý tựu tao ngộ Y Mạo đại quân. Y Mạo nên được đến tin tức, sớm mang theo đại quân ở chỗ này chờ đợi. A, Giang Giật ánh mắt nhìn lướt qua hơi biến sắc mặt, phụ cận hoàng tộc cũng sắc mặt đại biến, bởi vì đối phương đầy khắp núi đồi trên bầu trời khắp nơi đều là minh tộc. Hoàng tộc số lượng đạt đến mười mấy vạn, minh tộc ít nhất có hơn 1.000 vạn. Y Mạo lấy ở đâu nhiều như vậy quân đội? Giang Giật trong đầu nhất chuyển, rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Lần này đại chiến khẳng định có phụ cận sơn lĩnh nhúng vào đây. Y Mạo xem ra là nghĩ triệt để nuốt vào Y Lâm lãnh thổ a. Y Lâm sắc mặt cũng thay đổi, nàng ánh mắt nhìn về phía Y Mạo bên người một cái hoa bào nam tử, lạnh giọng khẽ kêu nói. Y Trúc, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn lẫn vào ta cùng Y Mạo ở giữa chiến tranh sao? Ngươi tựu không sợ gia gia của ta xé ngươi? Ha ha ha. Y Mạo bên người hoa bào nam tử hú dài nói, Y Lâm lãnh chúa, đừng hiểu lầm, bản lĩnh chủ không có nhằm vào ngươi ý tứ, chỉ là bị người nhờ vả thôi. Y Mạo cho ta một nửa sơn lĩnh địa bàn, ngươi như cho ta một nửa địa bàn, hai ta không giúp đỡ như thế nào? Vô sỉ! Y Lâm gầm thét. Y Trúc rõ ràng là bị Y Mạo đón mua, coi như nàng cho một nửa địa bàn, Y Trúc cũng sẽ không bỏ qua. Giết! Y Mạo hét lớn một tiếng, đại quân tề động, 10 vạn hoàng tộc bay đi bên trái, còn lại minh tộc như châu chấu quần hướng bên phải bay tới. Đầy khắp núi đồi, che khuất bầu trời không nhìn thấy cuối cùng, Y Trúc quân đội động, trùng trùng điệp điệp bay tới, vô số minh tộc gào thét, hắc vân lăn lộn, các loại tà ác khí tức tràn ngập, phụ cận hoang dã biến thành kinh khủng địa ngục. Giết! Y Lâm không có biện pháp, chỉ có thể để đại quân toàn bộ để lên. Lần này chiến đấu vẫn là cùng trước kia không có gì khác nhau. Hoàng tộc đối chiến hoàng tộc, minh tộc đối chiến minh tộc, đường đường chính chính, không có bất kỳ cái gì chiến thuật cùng mưu kế có thể nói. Hiu! Giang Giật không cùng theo đại quân tiến lên, mà là lặng yên hướng Y Lâm bay đi, bay đến Y Lâm bên người ngàn trượng về sau. Bên người nàng 10 cái cường đại minh tộc lập tức khóa chặt Giang Giật. Trên thân minh khí vờn quanh, tùy tình chuẩn bị đánh giết hắn. Lãnh chúa, người dạng này chiến đấu tiếp tất vong a. Giang Giật quát khẽ một tiếng, Y Lâm đôi mắt đẹp lấp lánh một lát, khoát tay áo nói, để hắn tới, ngăn lại Giang Giật hai cường giả tránh ra. Giang Giật bay đi khom người nói, lãnh chúa đại nhân, địch quân binh lực là phe ta gấp 2, tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn toàn quân bị diệt. Sơn lĩnh cũng sẽ bị Y Mạo chiếm cứ, đến lúc đó coi như báo cáo đi giới chủ chỗ nào. Toàn bộ Minh tộc đều thuộc về Thuận Y Mạo, lãnh thổ trả cho chúng ta cũng vô ích. Y Lâm mày nhăn lại, ngưng âm thanh hỏi, vậy ngươi có biện pháp nào? Rất đơn giản, Giang Dật ánh mắt nhìn về phía xa xa Y Mạo cùng Y Trúc nói. Chỉ cần đem Y Mạo lãnh chúa cùng Y Trúc lãnh chúa cầm xuống là được. Bọn hắn đại quân tự nhiên là lui đi. Đến lúc đó lãnh chúa mang theo Y Mạo cùng Y Trúc đi Thiên Linh Thành cầu kiến giới chủ. Mời giới chủ định đoạt, Y Mạo cùng Y Trúc khẳng định bị trọng phạt, về sau liền rốt cuộc không dám vào công chúng ta. Cầm xuống Y Mạo cùng Y Trúc, Y Lâm có chút kinh ngạc, loại ý nghĩ này chưa bao giờ ra trong đầu của nàng. Bởi vì Minh Đế đã từng xuống một cái mệnh lệnh, Y gia con em không thể tự giết lẫn nhau, sở dĩ coi như trận chiến này người nào thắng, cũng sẽ không đi tổn thương đối phương. Y Mạo thắng sẽ không giết Y Lâm, mà là bỏ mặc nàng rời đi, chỉ là chiếm lấy nàng lãnh thổ thôi. Sở dĩ Y Lâm chưa bao giờ từng nghĩ đi giết chết Y Mạo, hoặc là cầm xuống Y Mạo. Tại Minh tộc cao tầng xem ra run rẩy liền là xem ai thủ hạ nhiều lính, xem ai binh cường, vậy sẽ có bắt giặc trước bắt vua ý nghĩ cao quý. Minh giới hoàng tộc cũng khinh thường dùng loại này bàng môn tả đạo, không được. Sở dĩ Y Lâm trầm mặc một chút, lắc đầu nói, đi lấy dưới Y Mạo cùng Y Trúc, này lại để các tộc chê cười, không có thực lực dựa vào những này tiểu thủ đoạn chiến thắng, có ý nghĩa gì? Giang Dật trợn trắng mắt, cái này Minh Đế hậu đại có phải hay không ngớ ngẩn run rẩy là ngươi chết ta sống sự tình. Cái kia còn lo lắng mặt mũi cùng phong độ ngươi sĩ diện cùng phong độ. Vậy cũng chớ run rẩy, trực tiếp chọn một số người ra luận võ không phải tốt hơn? Nhắn kiên nhẫn thuyết phục. Lãnh chúa đại nhân, đây không phải ngươi trước không nói nguyên tắc à? Y Mạo đều mời viện quân. Hai người bọn họ sơn lĩnh đánh chúng ta một cái sơn lĩnh. Là bọn hắn trước không nói đạo nghĩa, bọn hắn trước hết nghĩ hủy diệt chúng ta. Bọn hắn không nghĩa, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. Coi như đi Thiên Linh Thành chúng ta cũng có thể nói rõ lý lẽ. Là bọn hắn trước chiếm lấy chúng ta lãnh thổ, cướp đoạt con dân của chúng ta. Là bọn hắn gây sự trước. Lãnh chúa đại nhân, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi lãnh thổ bị chiếm đoạt, cứ như vừa trở về, còn không phải bị toàn bộ gia tộc chê cười. Có lẽ là câu nói sau cùng thuyết phục Y Lâm, nàng đôi mắt từ từ băng lãnh xuống tới, rất nhanh hạ quyết định quyết thầm nghĩ. Tốt, là Y Mạo trước không nói đạo nghĩa, vậy cũng đừng trách ta Y Lâm. Y Thiên ngươi tọa trấn hậu phương, bản lĩnh chủ tự mình đi cầm xuống Y Mạo. Đừng, Giang Dật xem như triệt để đối cái này Y Lâm chịu phục. Chủ soái lại để cho tự mình động thủ, giống như nàng bị giết, toàn quân lập tức bại vong, nàng chiến lược lại không tính quá mạnh, xuất chiến có cái dám dùng, xem ra nàng vẫn có chút không bỏ xuống được, chuẩn bị đi cùng Y Mạo công bằng quyết đấu. Hắn cắn răng nói ra, lãnh chúa đại nhân, thân phận của ngươi tôn quý, đối phương chỉ là mấy cái mau tặc, làm sao cần ngươi xuất thủ giống như lãnh chúa đại nhân tin được. Tại hạ, ta dẫn người đi lấy dưới Y Mạo cùng Y Trúc. Ngươi, Y Lâm nhướng mày, bởi vì cổ phi chiến lực cũng không mạnh, tại Y Lâm xem ra liền là cấp thấp nhất hoàng tộc. Bất quá đã Giang Dật chủ động mời chiến, bên cạnh Y Vân cũng nhẹ gật đầu, nàng nghĩ nghĩ trầm giọng nói ra, vậy thì tốt. Cổ phi ngươi mang theo Y Thiên bọn hắn đi, tình huống không đúng tự rút về đến hoặc là đầu hàng. Khác, đừng, chết trận, tốt, Giang Dật đôi mắt sáng lên, cơ hội rốt cuộc đã đến.